run rẩy đi cặn bã cha. 9 chương 81 cáo mệnh lục muội, ngươi chịu ủy khuất. Cố Sao nhìn qua một mặt vẻ đau lòng Cố Giác, hắn mí mắt cũng là hồng hồng. Làm sao không phát giác Cố Giác có tinh tế tỉ mỉ lại mẫn cảm một mặt vậy mà hắn bị một cái Cố Sự đánh động. Mặc dù Cố Sự lấy Hoàng Sán làm nguyên mẫu, nhưng không thể thiếu nghệ thuật gia công. Quá mức chân thực ngược lại không cách nào thủ tín cảm xúc bị điều động độc giả. Chỉ có cầu huyết, chỉ có xung đột mới có thể để cho người hưng phấn. Tối thiểu tại Cố Sự bên trong, Cố Sao liền không có như vậy quyết tuyệt. Bất quá độc giả càng ra thích nàng nhân vật nhị tập. Lần trước ngươi tâm tâm niệm niệm điểm thúy mạ vàng chân châu châm cài tóc, ta nhất định giúp ngươi đem tới tay. Lục muội không cần lại hâm mộ tứ tỷ, ta cho ngươi tìm cách tốt hơn. Còn nữa, còn có. Cố Giác vỗ mạnh đầu cẩn thận hồi tưởng lục muội rất muốn nhất châu báu đồ trang sức. Cho ngươi làm cưới ngựa coi như xong đi. Chúng ta đều đã lớn rồi. Không thích hợp a. Nếu không ta hướng đại biểu ca muốn một con ngựa. Mang ngươi ra ngoài chạy vài vòng. Cố Sao nhìn về phía chỉnh lý thư bản thảo. Lộ ra rất là trầm mặc cố cẩn. Tam ca liền mặc kệ không quản ngũ ca lại để cho Cố Giác ngốc như vậy hồ hồ xuống dưới. Nàng đem Cố Giác phóng tới thần cơ doanh cũng sẽ không buông tâm. Cố Cẩn nâng lên con ngươi. Nhàn nhạt nói. Để cho hắn mang ngươi ra ngoài đi dạo giải sầu một chút cũng tốt. Lục muội đã thấy rất nhiều người. Liền sẽ chậm rãi minh bạch. Quá chấp nhất tại chuyện nào đó người nào đó. Hoàn toàn không đáng. Trên đời không phải chỉ có Hoàng Sán một cái nam tử, cũng không phải chỉ có Cố gia cái này một mảnh bốn góc thiên địa. Cố Sao đối diện trước lộ vẻ non nớt thiếu niên dâng lên một cỗ khâm phục chi ý. Nàng nghĩ rõ ràng những cái này lúc đã hơn 20 tuổi. Có thể Cố Cẩn mới bao nhiêu lớn có bản lĩnh người mặc dù thủ con thứ hạn chế. Một dạng có thể ra mặt tam ca còn nói ta nghe không hiểu lời nói. Cố Giác nói ra. Ta liền không thích nghe tam ca nói như vậy, lộ ra. Lộ ra ta rất đần tựa như. Mặc dù ta xác thực không bằng ngươi thông minh. Nhưng ngươi cũng đừng thời thời khắc khắc đều bị ta minh bạch cái này tàn nhẫn sự thật a. Cố Sao lần nữa không biết nói gì. Cố Giác tuyệt đối là Cố tứ gia loại. Không sai Cố lão phu nhân nên càng đau Cố Giác mới đúng. Cố Cẩn chỉ là giống như Cố tứ gia, Cố Giác tính tình mới cùng Cố tứ gia một cái khuôn mẫu in ra. Cha con bọn họ duy nhất khác nhau là Cố Giác có Lý Thị, cũng có Cố Cẩn cùng Cố Sao huyên muội. Bàn về kỵ xạ thân thủ ta không phải ngũ đệ đối thủ. Ngươi vung ta tám đầu đường phố đi. Lần trước tại người đua ngựa cũng nhiều thua thiệt ngũ đệ tương trợ. Ta một khi bị thua, thiếu không được bọn hắn một trận chế nhạo. Cố Cẩn lời nói một lần nữa để cho Cố Giác mặt mày hớn hở. Mẹ nói qua. Huyên để chúng ta hỗ trợ lẫn nhau. Có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Cho mẹ kiếm cái cáo mệnh. Bảo tiểu muội cả một đời vinh hoa phú quý. Ăn, ăn. Cố Giác kéo ốm tay áo. Cho thấy hắn lực lượng. Về sau đánh người sống đều giao cho ta. Cả. Ta nghe ngươi. Ngươi để cho ta đánh ai. Ta liền đánh ai? Ngươi là làm đại sự người. Tiểu muội liền giao cho ta bảo hộ. Ta nhất định sẽ không lại để cho người ta động nàng một cọng tóc gáy. Cho Lý Thị kiếm cái cáo mệnh, hắn không phải không nghĩ tới. Hắn cũng ở đây âm thầm cân nhắc qua. Lấy bản thân thành tích. Đời này vận khí tốt có thể lăn lộn cái tú tài tương xứng. Thi đậu tiến sĩ trạng nguyên. Tuyệt đối không thể. Tùy hắn bảo hộ tiểu muội cùng mụ mụ thay thế tam ca tận hiếu. Để cho tam ca toàn thân tâm vùi đầu vào đại sự đi lên. Về sau hắn đi ra ngoài nói khoác bản thân có cái không tầm thường ca ca. Trên mặt cũng có hào quang. Cố Giác hoàn toàn không cảm thấy mình sẽ có tiền đồ. Ngồi ăn rồi chờ chết. Tối thiểu so với hắn phụ thân Cố tứ gia mạnh một chút. Cái này cũng chứng minh một đời càng so một đời mạnh. Cố Cẩn nụ cười rất ôn nhu, nhưng mà nhìn về phía Cố Giác con ngươi đã có từng tia chấn động. Cố Sao cúi đầu yên lặng nhắc tới một câu, bảo trọng a, ngũ ca. Không chừng ngũ ca so tam ca sớm hơn thành công, đương nhiên ngũ ca cũng sẽ ở tam ca ma luyện dưới, ăn càng nhiều khổ. nếm trải trong khổ đau, phương vị người trên người. Cố Tứ gia chính là chịu khổ quá ít. Mẹ nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua muốn cáo mệnh. Cố sao nghĩ đến Lý thị cặp kia đảm nhiên con ngươi. Nếu như mẹ có một chút điểm dã tâm, đã sớm đem Uông phu nhân đè xuống. Liền Uông phu nhân Cố Văn Nghệ nữ phái đoàn căn bản đấu không lại Lý thị. Nàng nói qua chỉ hy vọng chúng ta huyên muội bình an trôi chảy, như thế nàng cũng không tính là vô ích sinh dưỡng chúng ta. Huống hồ lúc này quả thực không thích hợp cho mẹ tranh cái cáo mệnh. Tam ca là không có gặp hôm nay nhị tỷ cùng tứ tỷ kém một chút huyên náo Cố gia long trời lở đất. Các nàng còn không phải là vì riêng phần mình mụ mụ bất bình Cố sao lòng còn sợ hãi. Có lẽ linh hồn nàng còn là người hiện đại. Đối với Lý thì có hay không cáo mệnh cũng không coi trọng. Có cáo mệnh thiếp tại phu nhân trước mặt. Như thường đến lập quy củ. Một bộ cáo mệnh ngược lại gây phu nhân không vui. Sinh ven vét. Lý thì bây giờ chỉ là đỉnh lấy thiếp tên. Thời gian trôi qua rất tự tại. Uông phu nhân cực ít tìm nàng đi lập quy củ. Càng là miễn Lý thì thần hôn định mời. Uông phu nhân tuyệt sẽ không đem thời gian lãng phí ở dạy dỗ thiếp cấp trên. Nàng tất cả tinh lực cùng thời gian đều dùng đến làm thơ vẽ tranh. Sầu não gặp người không quen. Nhưng mà một khi Lý thị địa vị vượt qua Uông phu nhân danh giới cuối cùng, nàng chưa chắc sẽ lại bỏ mặt Lý thị mặc kệ. Mỗi người đều vẽ ra lãnh địa mình cũng có bản thân danh giới cuối cùng. Tố Cần nói, ta vốn là cùng tứ đệ một đường. Trên đường đụng phải hấp tấp tôi tớ. Nói, tổ mẫu để cho tứ đệ đi Uông gia tiếp về tứ muội cùng phu nhân. Cùng Cố sao một dạng. Trong âm thầm Cố Cẩn cho tới bây giờ cũng là quản xưng hô Uông thị là phu nhân hoặc là thái thái. Chỉ có ở trước mặt người ngoài mới có thể gọi mẫu thân. Đây cũng là hôn quý quan lại nhân gia thường lệ. Dù sao Cố Cẩn huyên muội ba người tên một mực ghi tạc Lý thị danh nghĩa. Cố lão phu nhân cũng chưa từng miễn cưỡng Cố Cẩn đem Uông phu nhân làm mẫu thân. Tứ muội nếu là thông minh cùng giải quyết tứ để cùng một chỗ hồi phủ. Cố Cẩn nhìn một chút bên ngoài bầu trời sắc. Hào quang chiếu vào hắn như mặt ngọc. Mẹ nguyện vọng. Ta tự nhiên sẽ cố gắng làm đến. Hổ ngươi và ngũ để chu toàn. Hiểu ta làm người. Làm hiếu thuận mụ mụ. Mẹ nhẫn quá lâu. Ta chỉ muốn nàng khoái hoạt vui cười một trận. Cho dù nàng đến cáo mệnh. Ta cũng sẽ không để Uông phu nhân bởi vậy sinh ghét đế. Nhưng còn có nhị tỷ cùng tứ tỷ. Ngươi tựa như rất lo lắng các nàng gây bất lợi cho ta nhị tỷ một mực đối với ta rất khách khí. Coi ta là đệ đệ nhìn. Tứ muội biến hóa có chút lớn. Bất quá ta còn có thể ứng phó. Lần trước tứ tỷ còn cho tam ca đưa một bộ bút mực giấy nghiên. Nghe nói là cung bên trong các quý nhân thưởng cho tứ tỷ. Tứ tỷ không nỡ cho tứ ca dùng. Lại cho đi tam ca. Vì thế tứ ca còn cùng ta oán trách vài câu. Nói tứ tỷ chỉ buộc hắn đọc sách. Cầm tam ca đốc xúc hắn cố gắng. Có chỗ tốt lại cho tam ca. Cố sao nhất thời cũng suy nghĩ không thấu Cố lộ dự định. Không thể công khai cùng Cố Cẩn nói ra chân tướng. Tóm lại tứ tỷ phảng phất đối với người nào đều có sự hận thù. Đối cha cũng là. Huống chi là chúng ta những cái này khác mẫu huyên muội tam ca cùng ngũ ca cẩn thận một chút. Đừng đem tứ tỷ lời nói thật sự. Cố sao ngữ khí rất nặng. Cố Sắc nhỏ giọng thầm thì. Không phải lục muội ăn tứ tỷ dấm rồi a. Trước kia lục muội liền không thích chúng ta cùng nhị tỷ cùng tứ tỷ chơi. Nhất là tam ca ngươi. Lục muội mấy lần xé ngươi tự thiếp. Còn không phải vì ngươi đối với nhị tỷ tứ tỷ so đối với nàng hòa ái ngũ ca Cố sao kém một chút một chén trà đập tới. Ta mới không phải ăn dấm run rẩy đi. Cặn bã cha chín chương 82 ký xanh Cố Giác xấu hổ cười nói. Ta sai rồi. Sai. Đánh giá thấp lục muội lòng dạ. Ngươi tuyệt sẽ không vì một căn cây châm. Một khối khăn. Hoặc là tam ca nhiều đối với tứ tỷ cười hai lần. Liền tức giận phát cáu. Liền vỡ cái bình. Đập bình hoa. Càng sẽ không vụng trộm tiến vào tam ca thư phòng. Đem tam ca thích nhất tự thiếp xé. Ta nhớ lần trước, tiểu muội đem tự thiếp lộn giấy chuồn chuồn. còn cố ý đặt ở tam ca trên bàn sách. Cố Giác cười xấu xa hỏi, Lục Muội tay ngay thẳng vừa vặn, giấy chuồn chuồn gấp đến có thể giống cùng thực một dạng. Cái kia hai cái giấy chuồn chuồn, tam ca để chỗ nào ném đi thì thật là đáng tiếc. Rốt cuộc là Lục Muội tấm lòng thành. Ngươi gặp qua Lục Muội động thủ làm qua cái khác nàng liền thêu thùa nữ tông cũng không biết. Nhị tỷ còn biết cho tam ca thêu cái hầu bao đây. Không phải tam ca lúc ấy sắc mặt tái nhợt. Ta chỉ định đem chuồn chuồn muốn trở về. Cẩn thận thu. Tương lai. Chờ Lục Muội xuất các đưa cho muội phu nhìn. Cố Cẩn cười nhạt không nói. Cố Giác phối hợp vừa nói. Cố Giao vuốt vuốt cái trán. Ba huyên muội bầu không khí dịu gì hài hòa. Tố Nguyệt nghe được cửa trước tin tức, lại liếc mắt nhìn một mực hầu hạ tam thiếu gia Hàm Mặc. Hàm Mặc tuổi tác không lớn, dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt hơi có vẻ trắng bệch. Bình thường tuyệt không nói nhiều, không giống tứ thiếu gia Thư Đồng lanh lợi mọi việc đều thuận lợi. Hắn so tam thiếu gia còn nhỏ bên trên 2 tuổi, lại cùng tam thiếu gia mấy năm. Một đôi dài nhỏ con mắt xem người lúc, làm cho người không rét mà run. Không dám xem thường nhỏ gầy Hàm Mặc. Vì trên người hắn ngẫu nhiên lộ ra đến âm trầm. Lão phu nhân mấy lần muốn đem hắn điều đi, lại đều bị tam thiếu gia ngăn cản. Tam thiếu gia nói đã quen Hàm Mặc phụng dưỡng, không thể thiếu Hàm Mặc. Lão phu nhân ở cách khác phương diện lại tìm không ra Hàm Mặc sai lầm. Không khuyên nổi tam thiếu gia cũng liền nhỉ tâm tư. Có phải hay không cùng tam thiếu gia nói một tiếng. Tứ tiểu thư bọn họ đã trở về phủ. Tố Nguyệt nhẹ giọng hỏi thăm phảng phất đối với chung quanh tất cả thờ ơ Hàm Mặc. Nếu như trong phòng chỉ có Lục tiểu thư cùng Ngũ thiếu gia, nàng không chút do dự đi vào bẩm báo. Hết lần này tới lần khác tam thiếu gia cũng ở đây, lại cùng Lục tiểu thư nói tính chính. Nồng. Tố Nguyệt không dám tùy tiện đi vào phá hư khó được không khí, dù sao chỉ có nàng biết rõ. Biết rõ tam thiếu gia bí mật. Hàm Mặc nhìn qua gần đen sắc trời, ngươi đi vào đi, tam thiếu gia không cần nghe, Lục tiểu thư luôn luôn để ý. Tố Nguyệt gật đầu vừa mới phóng ra bước chân. Bên tai truyền đến càng nhẹ giọng thanh âm. Ngươi có vận khí đi theo Lục tiểu thư. Làm hảo hảo chân quý. Không hiểu Tố Nguyệt lòng căng thẳng. Bình ổn khí tức. Bước nhanh vào cửa đi. Quỳ gối nói. Hồi Lục tiểu thư. Tứ tiểu thư cùng Uông phu nhân đã hồi phủ. Lão phu nhân bên kia sợ là rất nhanh sẽ truyền cơm. Ngày là tại Hạ Hiên cùng tứ gia cùng một chỗ dùng vẫn là đi Vinh Thọ đường hôm nay Lục Muội hồi phủ. Nên bồi tổ mẫu cùng một chỗ dùng bữa. Cố Cẩn thần sắc thanh lãnh. Nói ra. Ngươi hầu hạ Lục Muội rửa mặt. Về sau ngươi lại bên cạnh nhiều chỉ điểm Lục Muội tổ mẫu yêu thích. Tố Nguyệt kính cẩn nghe theo gật đầu. Lục tiểu thư thông minh lanh lợi. Lão phu nhân từ trước đến nay thích nàng. Nô tỳ không dám chỉ điểm Lục tiểu thư. Sẽ chỉ dụng tâm hơn hầu hạ Lục tiểu thư. Cố Cẩn khẽ vuốt cằm quay đầu đối với Cố Sao nói. Ta cùng Ngũ Đệ cũng sẽ đi bồi tổ mẫu dùng bữa. Sau đó Cố Cẩn cất kỹ trang giấy, dẫn Cố Giác đi ra cửa. Tam ca. Ăn Cố Cẩn phía trước không nhanh không chậm đi tới. Cố Giác lớn mặt tiến tới. Hắn so Cố Cẩn tuổi nhỏ. Lại cao hơn Cố Cẩn ra một đường. Dáng người cũng so Cố Cẩn lộ ra cường tráng. Bất quá Cố Cẩn một mực là hắn người đáng tin cậy. Cho dù hắn cùng tứ ca lại càng dễ nói đến cùng một chỗ. Có đồng mệnh tương liên tình nghĩa. Nhưng Cố Giác càng tin phục tam ca. Không đơn giản vì hắn cùng Cố Cẩn là cùng mẫu xuất ra. Chúng ta tiểu muội biến. Ân. Cố Cẩn khóe miệng hơi dương lên. Nho nhỏ phấn nộn nắm trưởng thành. Trừ bỏ xinh đẹp tuyệt sắc bên ngoài. Đầu óc cũng biến thành dùng tốt. Hắn liền nói. Bản thân muội tử tại sao có thể là chỉ có mỹ mạo mà không đầu óc tại mụ mụ bên người lớn lên muội tử tuyệt sẽ không là ngu xuẩn. Có thể Cố Sao trưởng thành đại giới lại là lớn như vậy. Cố Cẩn nắm vuốt giấy tuyên ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Hắn tuyệt đối không thể tha thứ Hoàng Sán cùng Vương tiểu thư nàng càng là hiểu chuyện. Càng là biết được đau lòng đại ca. Cố Cẩn càng là không thể ủy khuất tiểu muội vừa rồi tiểu muội nói đến sự tình. ngươi nắm chắc xử lý một lần. Có thể đi thanh lâu. Cần bạc. Ta không thể so với tam ca. Đại bá cùng tổ mẫu đều cho ngươi bạc dùng. Ta mỗi tháng chỉ có cái kia mấy lượng tiền tháng. Còn dự định tích chứ đến cho mẹ cùng tiểu muội mua chút son phấn. Hơn nữa ta đáp ứng tiểu muội cho nàng làm cung bên trong kiểu sáng châm cài tóc. Tùng không tốt thất ước. Cố Giác nịnh nọt cười nói. Tam ca cũng biết thanh lâu thuyền hoa kỹ nữ nói không ái tài tử. Nói không yêu phú thương. Khác biệt ta đều không dính. Muốn cho các nàng truyền sướng vương tiểu thư thi từ. Mặc dù vương tiểu thư thi từ đánh giá khá cao. Có thể kỹ nữ không có chỗ tốt nhận biết vương tiểu thư là ai. Hồng trần nữ tử nhất là trọng nghĩa khí thoại bản căn bản chính là gạt người. Ta đi uống rượu. Chưa từng thấy các nàng cho ta sắc mặt tốt. Ngược lại hung hăng nịnh nọt có tiền ra. Cố Giác cũng rất ủy khuất. Thẳng đến trước mặt vung hai tấm ngân phiếu. Cố Giác mặt mày hớn hở. Vội vàng nhận lấy. Tam ca yên tâm. Ta nhất định đem sự tình làm được thỏa đáng. Kỳ thật không có bạc. Ta nguyện ý thay tiểu muội báo thù. Nhưng có bạc không phải lại càng dễ nha. Nếu là bị ta biết được ngươi cùng kỹ nữ ca cơ hồ nháo hỏng thân thể. Cố Cẩn con ngươi đen tuyền nhìn sang. Cố Giác luôn miệng nói ta đáp ứng qua mẹ cùng tam ca. Chỉ là đi tham gia náo nhiệt. Những kỹ nữ kia. Các nàng xem không lên ta. Ta cũng ghét bỏ các nàng. Mẹ nói cho ta cưới một xinh đẹp thông minh tức phụ. Ta cũng không thể trước hết để cho tức phụ trong lòng chán ghét. Kỳ thật ta cảm thấy tựa như tiểu muội dạng này tức phụ liền rất tốt. Tiểu muội lớn lên nhiều xinh đẹp a. Ta liền chưa thấy qua so tiểu muội nhan sắc tốt hơn. Cố Giác con ngươi hiện lên tàn khốc. Nghĩ đến Cố Sao thủ những cái kia ủy khuất. Phẫn hận nói. Không đem Hoàng Sán làm cho có tiếng xấu. Ta tuyệt không bỏ qua. Cố Cẩn cúi đầu nhìn thoáng qua giấy tuyên. Chỉ là có tiếng xấu đã đủ sao câu nói này tiêu tán ở trong màn đêm. Đều ở thước thẳng Cố Giác đều không nghe được. Chỉ có cúi đầu đi theo Cố Cẩn sau lưng Hàm Mặc nghe nhất thanh nhị sở. Chủ tử sẽ thương yêu giữ gìn trước kia Lục tiểu thư. Dưỡng bệnh trở về Lục tiểu thư sẽ để cho chủ tử để trong lòng sủng ái. Anh quốc công phủ. Cố San bị cứu mẫu khuyên. Khí sắc tốt lên rất nhiều. Rúc vào ngoại tổ mẫu bên người. Lau ngoại tổ mẫu phói mắt nước mắt. Ta biết ngài cũng nghĩ mẹ ta. Nàng đi thôi những năm này. Cũng không muốn gặp ngài không vui. Lão phu nhân gật gật đầu. Tại ta sinh dưỡng mấy cái nhi nữ bên trong. Ta thương nàng nhất. Nàng liền có được tốt nhất. Lúc trước nếu không phải. Ta cũng sẽ không cho nàng chiêu như vậy con rể. Ai cũng là ta sai để cho nàng ngậm oán mà qua. Lưu lại ngươi một cách tại Cố gia chịu khổ. San tỉ nhi. Về sau ngươi liền ở lại bên cạnh ta a. Anh quốc công quý phủ các tiểu thư nao nao có người lộ ra không muốn đến. Cố San thấy rõ ràng. Thấp giọng nói. Ta trung quy là họ Cố. Không thể bởi vì ta một cách để cho ngài bị người chỉ trích. Ngoại tổ mẫu nếu là lo lắng ta thủ khi dễ. Không bằng. Không bằng tìm cho ta người trợ giúp lời này nói thế nào mẹ ta ngày giỗ sắp tới. Ngài đau lòng mẹ ta không người cung phụng hương hỏa. Không bằng đem tam để Cố Cẩn ghi tạc mẹ ta danh nghĩa. Run rẩy đi. Cặn bã cha chín chương 83 thuyết phục Cố San đỏ mắt ngẩng đầu nhìn về phía ngoại tổ mẫu. Hoàn toàn không có ở Cố gia oán hận cùng cha bọn tỉ muội sắc bén. Điềm đạm đáng yêu. Thảm thiết yếu đuối. Lão phu nhân nhà mẹ đẻ họ Vương, mặt mũi hiền lành, khá là làm cho người thân cận. Tôn nữ cùng ngoại tôn nữ đều yêu vây quanh nàng. Từ mặt nàng bàng bên trên lờ mờ có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ là một vị mỹ nhân. Nàng sinh dưỡng hai cái nữ nhi đều theo nàng tướng mạo tốt. Nhất là tiểu nữ nhi không chỉ là một mỹ nhân bại hoại. Tài học càng là đỉnh tiêm. Lúc ấy tiên đế còn tại vị. Tài nữ địa vị xa không hôm nay cao. Nhiều người hơn vẫn là lựa chọn tài mạo song toàn nữ tử làm thê. Đáng tiếc vương thị tiểu nữ nhi đúng là chỉ có thể gả cho Cố gia đình đình có tên hoàn khố Cố Trạm không chỉ có nữ nhi cưới sau không thể vui vẻ. chính là đối với tiểu nữ nhi kỳ vọng rất sâu vương thì đều khó chịu cực kỳ. Thường xuyên thay nữ nhi tiếc hận. Tiểu nữ nhi chết bệnh về sau, vương thị càng thêm thương yêu cha ruột không có quy củ, lại có mẹ kế ngoại tôn nữ, thường xuyên đuổi người đi Cố gia tiếp Cố San. Vương thị cũng không dám lưu Cố San ở quá dài thời gian, dù sao Cố gia vị kia Cố lão phu nhân một mực chính là vương thị khúc mắc. Lúc tuổi còn trẻ, nàng liền không có thắng nổi. Chờ sinh nhi nữ, nàng cũng không thắng nổi. Mặc dù nàng gả là anh quốc công, trượng phu tước vị cao hơn nàng, hơn nữa trượng phu tước vị là thế tập, nhưng không phải là tước vị cao liền nhất định so người khác trôi qua tốt. Anh quốc công phủ chỉ là bề ngoài ngăn nắp mà thôi, truyền đến trượng phu thế hệ này sớm đã chỉ còn lại có xác sống. Lúc trước Long Khánh đế đăng cơ, vương thị đêm không thể say giấc, sợ Cẩm Y vệ xông tới xét nhà đoạt tước. Anh quốc công lúc ấy đứng sai đội, cũng may có quý nhân tương trợ, miễn cưỡng sống qua Long Khánh đế thanh toán. Bất quá bọn hắn cũng đem không nhiều một chút thể diện đều đã tiêu hao hết. Cái này cũng dẫn đến anh quốc công nhất mạch tại triều đình trung tâm tại không đất cắm rùi. Thậm chí so ra kém đã không có tước vị Cố gia Cố lão phu nhân tứ tử Cố Trạm tuy là bất tranh khí, có thể không chịu nổi trưởng tử tiền đồ a. Có bao nhiêu người có thể nhập các cơ hội Cố Thanh cơ hội nghe nói tương đối lớn. Cố gia không chừng sẽ một lần nữa kế tục tổ tiên tước vị. Vương thị càng không dám tùy tiện đắc tội Cố gia. Đối với Cố San cũng càng ngày càng tự ái. Thậm chí so đối với mình cháu gái ruột còn tốt hơn mấy phần. Có Cố San tại đối với Cố gia chính là một kiềm chế, liền có thể thăm dò được nhiều tin tức hơn. Cố San xin giúp đỡ ánh mắt khiến anh quốc công phủ lão phu nhân động dung. Con ngươi hơi trầm xuống. Lại là không có lập tức đáp ứng. Mẹ ta đi sớm. Sau lưng không người cung phụng. Ta cho dù đối với nàng có hiếu tâm. Chuẩn bị tế phẩm. Tại Cố gia tế tổ lúc. Ta cũng là không vào được từ đường. Phụ thân tâm tư đều ở vui đùa về nữ sắc đầu. Sớm đem ta mẹ quên mất. Bây giờ mẹ kế đương ra, bọn họ càng là rất ít nhất lên mẹ ta. Nước mắt tựa như gãy rồi dây lũ lăn xuống, Cố San nức nở nói, ta sớm muộn đều có lấy chồng một ngày, ta sợ. Sợ suốt các về sau. Bọn họ triệt để quên mẹ ta. Xóa đi mẹ ta dấu vết. Càng sợ ta hơn mẹ ở bên kia không chịu được hương hỏa cung phụng. Vương thị đồng dạng lau khóe mắt. Các nàng sinh con dưỡng cái. Trông cậy vào nhi tử không phải liền là sợ chết sao, không chịu được hương hỏa ngươi tổ mẫu không có nói qua. Ký sanh con trai trưởng sự tình. Ta cũng không tiện mở miệng. Lúc trước tam đệ không phải vì mẹ ta mới ra đời Cố San con ngươi lấp lóe. Nếu không có mẹ ta gật đầu. Tổ mẫu như thế nào ngừng Lý Di nương dược mẹ ta nếu là vẫn còn. Tam đệ đã sớm là ký sanh con trai trưởng. Vương thị mắt sắc phức tạp. Bờ môi khẽ nhúc nhích. Nói thì nói như thế. Thế nhưng là Cố Cẩn đã lớn lên. Mẹ ngươi cũng đi vài chục năm. Lúc này nhắc lại nhận làm con thừa tự Cố Cẩn sự tình. Có thể hay không lộ ra đột ngột làm như vậy không chỉ có gây Cố lão phu nhân không vui. Còn có khả năng đắc tội Uông gia. Cùng Lý Di nương huyên để lấy bây giờ anh quốc công phủ thực lực. Chọc giận cái này mấy nhà hiển nhiên sẽ rất phiền phức. Vương thị đau Cố San là thật. Có thể vì một cách ngoại tôn nữ liền không để ý nhi tử tôn tử. Nàng tự nhận còn không có như vậy bất công. Tiểu nữ nhi vận khí quá tệ. Không chỉ có gả vô năng phế vật. Làm chủ nạp tiến đến lương thiếp nhà mẹ đẻ huyên để hết lần này tới lần khác thành Long Khánh đế thân tín thị vệ. Cùng Long Khánh đế quốc tịch làm bạn. Lý thị vệ không nổi danh. Nghe nói liền Trấn quốc công đều đối với hắn nhìn với con mắt khác. Cùng là phủ quốc. Công Trấn quốc công mới thật sự là đỉnh cấp quý tộc. Mà Uông gia thanh danh quá tốt. Tại trong giới trí thức rất có phân lượng. Cũng không phải anh quốc công có thể tùy tiện đắc tội. Chọc giận những người đọc sách này, ngự sử nhất định sẽ dâng thư vạch tội anh quốc công. Vương thị trong lòng có chút ít hâm mộ Cố tứ gia. Nàng vì nhi tử anh quốc công thế tử đủ kiểu mưu đồ. đều không có Cố Tứ gia tại cưới vợ bên trên vận khí. Nàng tôn tử cũng không đuổi kịp Cố Cẩn. Lý Di Nương đến lúc đó trung thực bản phận, nàng chính là quá bản phận, uổng công ta đối với nàng ủng hộ coi trọng. Vương Thị nắm cả Cố San bả vai. Tiếc hận nói. Nguyên bản ta để cho nàng chiếu cố nhiều hơn ngươi một hai. Nghĩ đến nàng dung mạo không tầm thường. Lại là một biết sinh dưỡng. Có thể cùng người chậm tiến cửa Uông Thị qua mấy chiêu. Có thể nàng tại Uông Thị trước mặt một dạng trung thực không còn cách nào khác. Cố San cúi đầu che giấu gì dạng, nói khẽ, nàng có đã giúp ta. Vương Thị sững sờ, nàng đã giúp ngươi. Ngươi còn muốn đem Cố Cẩn ghi tạc mẹ ngươi danh nghĩa, phảng phất cảm thấy mình nói sai. Vương Thị xấu hổ ho khan. Án lấy cái trán nói. Mấy ngày nay ta cuối cùng cảm thấy hỗn loạn. Tinh lực cũng không lớn tốt rồi. Chỉ tùy thị con trai cả tức phụ, Vương Thị nói, lấy một hộp nhân sâm dưỡng tâm hoàn đến. Lại đối với Cố San nói, một hồi, ngươi cũng mang về một hộp, mới phối dưỡng tâm hoàn đối với ngươi có chỗ tốt. Người không vì mình. Trời chu đất diệt Cố San vứt hết đối với Lý Thị cái kia phần áy náy. Nói ra. Cũng không phải là ta lạnh lùng vô tình. Lý Di Nương tốt với ta. Ta vĩnh viễn nhớ ở trong lòng. Về sau ta cuối cùng có biện pháp báo đáp nàng. Đem tam đệ ghi tạc mẹ ta danh nghĩa, kỳ thật đối với tam đệ cùng Lý Di Nương đều có ít. Lúc trước Lý Di Nương đem tam đệ giao cho tổ mẫu nuôi. Những năm này không gặp nàng có bao nhiêu thân cận tam đệ. Nghĩ đến nàng đối với tam đệ tình cảm sẽ không quá sâu. Huống chi bên người nàng còn có ngũ đệ cùng lục muội muội. Bọn họ mới là Lý Di Nương một tay nuôi lớn nhi nữ. Bình thường ta cũng gặp Lý Di Nương đối bọn hắn tốt nhất. Lại là ít ở quan tâm tam đệ. Cố San lực lượng càng ngày càng đủ. Tựa như nàng thực làm một kiện đối với Cố Cẩn cùng Lý Di Nương đều có chỗ tốt sự tình. Nàng thành toàn hai mẹ con này. Tam đệ tài học vô cùng tốt. Con thứ thân phận lại là hắn một cách không lớn không nhỏ chướng ngại. Bây giờ còn nhìn không ra. Đến tương lai hắn bước vào hoạn lộ. Con thứ thân phận khẳng định bị người lấy ra trêu chọc. Nhất là ở có tứ đệ dưới tình huống. Uông gia cũng sẽ nhờ vào đó đến công kích tam đệ. Nếu là tam đệ thành mẹ nhi tử. Chính là vợ cả con trai trưởng. Thân phận so tứ đệ cao hơn nữa một đường. Uông gia thi lễ gia truyền. Nặng nhất quy củ. Lại công kích tam đệ. Tất nhiên sẽ bị người phỉ nhổ. Thanh danh quét sạch. Một dạng phân tích đến. Cố San khuôn mặt tỏa sáng. Mẹ ta đã đi. Coi như tam đệ ghi tạc mẹ ta danh nghĩa. Chết đi người còn có thể cùng Lý Di Nương so sánh, ta cũng sẽ không ngăn cản tam đệ hiếu thuận Lý Di Nương. Cách này cùng Lý Di Nương đem tam đệ giao cho tổ mẫu nuôi cũng không khác biệt quá lớn. Có lẽ tổ mẫu cũng có lòng này. Chỉ là không tiện mở miệng. Run rẩy đi. Cặn bã cha chín chương 84 thư đồng Cố San tràn đầy cũng là đạo lý. Nàng làm như vậy chỉ vì Lý Thị tốt đồng dạng. Ở bên nghe đại cứu mẫu nhìn không được nói ra. San nha đầu còn không có thành thân. Cũng không làm qua mẫu thân. Chỉ thấy làm như vậy chỗ tốt. Lại không minh bạch làm mẹ người không cách nào nuôi dưỡng nhi nữ thống khổ. Đại cứu mẫu Phương Thị dung mạo bình thường. Tài học bình thường. Người qua trung niên về sau. Càng là nếm hết trưởng phu lạnh nhạt. Nàng không sợ trưởng nịnh nọt bà. Tuy là trưởng tử con dâu trưởng. Đường đường chính chính thế tử phu nhân. Lại luôn tại chị em dâu trước mặt ăn thiệt thòi. Cũng không thể bà yêu thích. Lúc trước bà cũng muốn đem nàng nhi tử ôm qua đi nuôi. Phương Thị liều sống liều chết không đồng ý. Cùng bà mẫu huyên náo rất không thoải mái. Cũng chính là từ một khắc này nàng không bị Vương Thị yêu thích. Liên quan nàng nuôi lớn hai đứa con trai đều không được Vương Thị chỗ vui. Kém xa tại Vương Thị bên người lớn lên nhị phòng nhi nữ. Có thể nàng lại chưa từng hối hận qua. Cố San sắc mặt rất là khó coi. Không phải nàng biết rõ đại cứu mẫu tâm không xấu. Còn giúp qua nàng. Ngày xưa đối với nàng cũng rất từ ái. Nàng tuyệt sẽ không cứ tính như vậy. Ngươi đừng không cao hứng, kỳ thật ta nói lời này cũng là vì tốt cho ngươi. Phương thị hai đứa con trai không trông cậy được vào Hoa Tâm làm tình trưởng phu, cũng không trông cậy được vào Bất Công bà mẫu. Nàng thật vất vả đi thông quan hệ đem nhi tử nhét vào cận vệ bên trong đi. Vạn nhất đắc tội Lý thì con trai của nàng rất khó tại cận vệ đặt chân. Khi đó hai đứa con trai tiền đồ sẽ phá hủy. Chỉ có thể cùng trưởng phu một dạng. Cả ngày không có việc gì. Chỉ là bề ngoài ngăn nắp mà thôi. Vừa rồi ngươi cũng đã nói Lý Di Nương đối với ngươi rất tốt. Ngươi làm như vậy không phải đâm nàng tâm sao? Mẹ con tách rời đã rất thống khổ. San Nha đầu đúng là muốn làm ra đoạt người nhi tử sự tình. Mặc dù Lý Di Nương cùng Cố Cẩn tình cảm không sâu. Bọn họ thủy chung là mẹ con. Một khi Cố Cẩn thành ký sanh con trai trưởng, Cố Cẩn cũng không phải là con trai của nàng Phương thì mặc dù có tư tâm, vẫn là đồng ý thay Cố San cân nhắc. Cố Cẩn tài danh, ta đều nghe nói qua. Nhưng vào lúc này truyền ra hắn trở thành vợ cả con trai trưởng sự tình đến, ngoại nhân sẽ như thế nào nhìn hắn? Mặc dù việc này là San Nha đầu nói ra, cùng hắn không quan hệ, nhưng hắn cũng không thiếu được một cái hâm mộ phú quý, chèn ép Long phu nhân con trai trưởng tên. Huống hồ San Nha đầu thủy chung muốn tại Cố gia sinh hoạt. Ngươi cùng Lý Di Nương cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Ngươi sẽ không xấu hổ sao? Lý Di Nương nếu như bởi vậy ghi hận ngươi, ngươi lại Cố gia không phải liền là bốn phía gây thù hằn có yên tĩnh thời gian bất quá. Tội gì nhất định phải dày vò liên tiếp? Lời nói có phần giữ nguyên Cố San tâm. Đại cứu mẫu, ta chỉ là vì mẹ ta suy nghĩ mà thôi, chẳng lẽ còn sai? Phương thị nghe ra Cố San bất mãn, lại cảm thấy đám chị em dâu ánh mắt trào phúng. Bà mẫu nhìn bản thân càng là lộ ra âm lãnh không vui. Khuôn mặt từ á bà gốc cái chính là một tâm ngoan người. Trong mắt của ta Cố San ngươi chính là làm sai. Đã là lúc trước Cố Cẩn mới vừa giáng sinh lúc chưa từng ghi tạc tiểu cô tử danh nghĩa. Chờ tiểu cô tử qua đời hơn 10 năm về sau, Cố Cẩn đã trưởng thành đại nhân, lại đem hắn từ Lý Di Nương bên người cướp đi. San Nha đầu quá mức ích kỷ. Đừng tưởng rằng người khác nhìn không ra. Ngươi dù có mấy phần vì thân mẫu cân nhắc, càng nhiều là muốn tìm giúp đỡ dựa vào. Ngươi nói bậy. Cố San trợn mắt tròn mép trợn. Ta kính ngươi là trưởng bối, là ta đại cứu mẫu, một mực nhường nhịn mấy phần. Bên ngoài tổ mẫu trước mặt cũng một mực vì ngươi nói tốt. Nhưng mà ngươi khắp nơi nhằm vào ta. Coi ta không biết ngươi là sợ đắc tội Lý Di Nương huyên để ta nếu là tìm chỗ dựa, cũng sẽ không tìm đến tam để trên đầu đi. Đại cứu mẫu sợ là không biết. Ta đã là lục công chúa thư đồng. Ngay hôm đó liền đi hoàng cung làm bạn lục công chúa. Cùng lục công chúa cùng một chỗ vào thư đường đọc sách. Nàng nhìn thấy tình cảnh tuyệt sẽ không lại xuất hiện. Trước kia nàng chỉ là tỉnh tỉnh mê mê. Dù có tôn quý nữ nhi dòng chính thân phận nhưng dù sao khó tránh khỏi ủy khuất bản thân. Đã trải qua đáng sợ mộng cảnh về sau, nàng minh bạch nếu muốn trôi qua tốt, không thể lui nhường một bước. Càng không thể có bất kỳ lòng từ bi, tất cả có lỗi với nàng người. Nàng đều muốn hung hăng trả thù trở về. Nàng là tôn quý nữ nhi dòng chính, về sau cũng có thể ôm tận phong quang. Đem Cố Lộ các nàng gắt gao giẫm ở dưới chân. Vương thị nhãn tình sáng lên, hỏi: San Nhi nói đến thế nhưng là thực? Ngươi bị lục công chúa chọn chúng? Lục công chúa thế nhưng là Long Khánh đế thích nhất công chúa. Thân mẫu Đức Phi là cư cảnh phúc cung chủ vị, vốn có hiền danh, có một tay rất là xuất sắc chứ. Đức Phi cùng Long Khánh đế sinh ba trai một gái, trong đó con trai thứ hai ngoài ý muốn chết yểu. Bây giờ chỉ có tứ hoàng tử cùng bát hoàng tử hai đứa con trai. Nghe nói Đức Phi cùng Trấn Quốc công Lục gia còn có chút họ hàng xa quan hệ. Lục hoàng hậu lúc còn sống, đối với Đức Phi một mực rất chiếu cố. Nếu không Đức Phi cũng sẽ không liên tiếp tăng lên vị phần, càng không cách nào sinh hạ nhi nữ. Long Khánh đế gần nhất hữu tâm sách thái tử, Đức Phi hai đứa con trai cũng là lôi cuốn, trong đó bát hoàng tử càng là chạm tay có thể bỏng. Bởi vậy bát hoàng tử bảo muội Lục công chúa cũng càng được sủng ái. có thể bị Lục công chúa chọn làm thư đồng, không nói trước đủ để nâng lên Cố San thân phận, chính là cùng Lục công chúa cùng đi vào thư phòng đọc sách, không chừng sẽ đụng phải hoàng tử các quý nhân. Cố San ánh mắt lóe lên vẻ ngạo nhiên. Ta cùng Lục công chúa mới quen đã thân, Lục công chúa rất thích ta lúc ấy làm thơ từ, đối với ta khá là tán thưởng, liền điểm ta làm nàng thư đồng. Đức phi nương nương đối với ta ấn tượng rất tốt, cũng không phản đối, ngược lại để cho người ta đưa ta một hộp trân châu đá quý. Vuốt ve nàng trên lỗ tai hoa tai làm bằng ngọc trai, đôi bông tai này chính là dùng đức phi nương nương ban thưởng hạt châu làm. Ta còn nhiều làm mấy bộ vòng tay, một hồi các biểu tỷ muội riêng phần mình tuyển một bộ. Nhìn thấy biểu tỷ muội trên mặt hâm mộ, Cố San đắc ý vểnh mép. Đại cứu mẫu đối với ta đủ kiểu hiểu lầm. Ta nếu để cho ba biểu tỷ vòng tay, đại cứu mẫu sợ là lại hoài nghi ta chăm chỉ. Đại cứu mẫu đối với ba biểu tỷ yêu thương phải phép, nghĩ đến ba biểu tỷ cũng không thiếu vòng tay. Phương thị đau lòng bị chế nhạo nữ nhi, tức giận vô cùng nói, San nha đầu, ngươi im miệng cho ta. Vương thị vỗ dưới thân giường êm, nâng lên thanh âm nói, càng ngày càng không có phân tấp, khuyên hướng ngoại nhân không nói, đúng là chỉ trích San nha đầu. Có ngươi làm như vậy người cứu mẫu, San nha đầu đồ vật cũng không phải đến không. Nàng nhớ thương tỷ muội, nguyện ý lấy ra đưa cho bọn tỷ muội mang, ta đều muốn khen nàng một câu. Nàng nếu là không cho, ta cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao, đó là nàng đồ vật. Ngươi nếu là cảm thấy ăn phải cái lỗ vốn, cứ để cho tam nha đầu bản thân đi kiếm. Đến lúc đó ta khẳng định cũng là hôm nay câu nói này. Vương thì không thích con dâu trưởng. Đối với con dâu trưởng phụ sinh ra tam nha đầu cũng không ra gì yêu thích. Đáng tiếc nàng không có San tỷ nhi năng lực, một dạng đi chọn công chúa thư đồng, tam nha đầu vị phần cao hơn nữa một đường, có thể nàng lại rất sớm không được tuyển. Vét bỏ nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch cúi đầu trầm mặt tôn nữ, Vương thị trong lòng tự nhủ cùng nàng mẹ giống nhau, không tài không mạo, bùn nhão không vỉn lên tường. Phương thị sắc mặt tái nhợt như tuyết, bờ môi run rẩy. Cố San bên môi ầm ầm mỉm cười. Nàng sẽ không bao giờ lại ủy khuất cầu toàn. Bản thân cường ngạnh, dựa vào quý nhân, thời gian ngược lại trôi qua rất sảng khoái. Nhận làm con thừa tự Cố Cẩn sự tình, ta cùng giải quyết ngươi tổ mẫu nói một câu. Vương thị yêu thương giống như nắm cả Cố San. Phó được ngươi hiếu tâm một mảnh. Ngoại tổ mẫu cái gì đều tùy ngươi. Ta đã sớm nói, ông trời sẽ không lãng phí ngươi tài hoa cùng dung mạo. Run rẩy đi. Cặn bã cha chín chương 85 chuyện Cố San bị Vương thị cùng các cứu mẫu vây quanh tốt một trận khích lệ. Các biểu tỷ muội cũng vây quanh nàng hỏi lung tung này kia. Đối với nàng vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Nàng ra thích bị người tán dương cảm giác. Không còn có so đạp xuống cừu địch, nhìn xem các nàng thống khổ dãy rua càng thống khoái hơn sự tình. Cố San con ngươi chớp lên cũng không bị trước mắt đắc ý choáng váng đầu óc. Nàng tương lai là tại hoàng cung, giống như ngoại tổ mẫu nói. Nàng sẽ không cô phụ thượng thiên ban ăn, cũng sẽ không để địch nhân tốt hơn. Phụ thân đại nhân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cho dù không có đau thấu tim gan thân sinh kinh lịch, nàng cũng có thể cảm thấy bi thương cùng tuyệt vọng. Cố tứ gia đúng là nói ra nói như vậy, làm ra không để ý thân nữ sự tình. Nàng như thế nào bởi vì liên hệ máu mủ liền bỏ qua Cố tứ gia? Nàng rất khó lại coi hắn là làm cha đối đãi, huyết mạch thân tình tất nhiên ở trong mắt Cố tứ gia không có vinh hoa phú quý trọng yếu. Nàng cũng không cần đối với dạng này phụ thân khách khí lưu tình nữa. Cố gia hậu viện, Cố lão phu nhân ngồi ngay ngắn thủ vị, Cố sao chờ một đám tỉ muội vây nàng mà ngồi. Âu Dương thì dẫn chị em dâu khác ngồi một bàn. Một không sau tấm bình phong là Cố gia mấy vị thiếu gia. Cố sao có thể ầm ầm xước xước phân rõ ràng tam ca, ngũ ca, còn lại hai ba người, nhất thời cùng trong đầu ký ức đối không đến cùng một chỗ. Tứ tiểu thư Cố Lộ so Cố sao còn lộ ra trầm mặc, gương mặt lạnh lùng, con ngươi u ám thâm thúy, không dễ thân cận. Cố Sao cũng không muốn cùng Cố Lộ thân cận. Nàng chỉ cùng thất tiểu thư Cố Linh nói vài câu, nàng đối với Cố Linh một mực có không tệ ấn tượng. Đem Bình Phong triệt hạ đi, đều là người một nhà huyên để tỉ muội, ít một chút quy củ cũng lộ ra thân cận chút. Cố lão phu nhân lên tiếng, tỷ nữ bà tử liền khiêng đi Bình Phong. Cố Sao ngước mắt nhìn về phía mặt khác một bàn các huyên đệ. Ngũ ca hướng nàng trừng mắt nhìn. Tam ca hay là cái kia bộ lãnh đạm bình tĩnh dạng. Cố lão phu nhân trưởng tôn là nhị phòng Cố Sang con trai trưởng, bây giờ cùng Cố Sang một nhà tại trở về kinh trên đường. Xếp hạng thứ hai Cố thị tam phòng Cố Hà cùng tiền thị sinh ra. Hắn vóc dáng rất cao. Ngồi muốn so tam ca muốn cao hơn một cách đầu. Hắn làn da ngăm đen. Mắt to mày rậm. Biểu lộ ra khá là kiên cường. Không giống còn lại đường huyên để tuấn Mỹ. Hắn cũng là tam thái thái tiền thị duy nhất con trai độc nhất. Trừ bỏ Cố tứ ra bên ngoài. Cố thanh các huyên cơ hồ bên người cũng là sạch sẽ. Chỉ có mấy cái tuổi già sắc suy động phòng. Không có nửa cái thiếp thất. Cố lão phu nhân cũng không giống Cố Sao chỗ đọc qua trong tiểu thuyết miêu tả cho con thứ trong phòng nhét thị thiếp lão thái thái. Nàng chưa bao giờ dùng thị thiếp đi kiềm chế con thứ cho con thứ tức gây mâu thuẫn. Con thứ nạp thiếp, nàng sẽ không ngăn cản, nếu là con thứ không muốn, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Chỉ có nàng hiểu rõ nhất Cố tứ gia lại là cái phong lưu bên người có Lý Di Nương cùng Điền Di Nương. Cố Sao lặng lẽ nhìn vẻ mặt ôn hòa tổ mẫu một chút. Cái này vị lão thái thái hiển nhiên không tầm thường đây. Đối với tổ mẫu càng thêm mấy phần cẩn thận. Tứ ca, ngươi ăn nhiều một chút, ta xem ngươi lại gầy. Cố Sát cười toe toét nói ra, cầm đũa lên trọn đầy đặn nhất thịt kẹp cho bên người Cố Thủy, ngươi thích ăn nhất. Cố Thủy mặt mày thanh tú, khuôn mặt trắng nõn cùng Cố Trạm không lớn tương tự. Cố Sao giật mình nhất là Cố Thủy so trong trí nhớ càng lộ ra trắng bịch. Duy nhất sáng chói con ngươi cũng là ảm đạm kiềm chế. Cả người lộ ra âm trầm. Lại thêm gầy gò thân thể để cho hắn nhiều hơn mấy phần âm nhu. Nghe nói Cố Thủy càng tựa như mẹ Long phu nhân cùng Cố tứ xa chỗ tương tự không nhiều. Cố Thủy tận lực giữ vững tinh thần. Nhưng hắn ngồi ở Cố Cẩn cùng Cố Sát trung gian. Hắn bị hai người này nổi bật lên lại không có bất kỳ cái gì hào quang. Dù sao cực kỳ giống Cố tứ gia lại có Cố tứ gia không có nho nhã Cố Cẩn như châu như ngọc. Chính là hắn chỉ là ngồi. Đều có thể một mực khóa chặt người khác ánh mắt. Cố Lộ con ngươi hiện lên một vòng tối mang. Cố Sao trong lòng run lên. Cố Cẩn cừu hận này giá trị cũng là rất cao. Có thể Cố Cẩn đã hết sức thu liếm trác tuyệt khí chất. Ai bảo hắn ngày thường quá tốt đâu, hắn cũng không thể cố ý làm bộ hồ đồ. Che lấp tuấn dung đến phụ trợ Cố Thủy A. Tứ ca không cần đến béo mập thịt ăn. Cố Lộ mắt sắc phức tạp. Tự nhiên nhìn ra được tứ ca tại Cố Cẩn Cố Sát huyên để trước mặt ảm đạm vô quang. Oán hận ruột thịt đại ca bất tranh khí. Nhưng mà nàng cũng biết. Trên đời sợ là không có mấy người có thể so với Cố Cẩn. Chớ nhìn hắn lúc này không lộ liễu, không lọt nước, tương lai. Tương lai thành tựu không thể coi thường. Hắn cũng là một cái duy nhất có thể cùng Quan Thế Hầu tách ra vật tay người. Hai người này nắm trong tay triều đình. Chính là Hoàng thượng đều bắt bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đợi đến Quan Thế Hầu chiến tử về sau, lại không người có thể thoáng kiềm chế Cố Cẩn. Người như vậy vì sao không phải nàng ca ruột, mặc dù nàng hết sức lấy lòng Cố Cẩn đối với nàng một mực nhàn nhạt. Hắn về sau cũng sẽ không cần ăn thịt, đối với hắn dạ dày không tốt. Cố Lộ lại tăng thêm một câu. Cố Thủy ngượng ngùng thu đủ đũa. Ánh mắt lóe lên thất lạc. Miễn cưỡng cười nói. Tứ muội muội nói phải. Ta không yêu những cái này thịt mỡ. Tứ ca. Cố Sát còn muốn khuyên nữa. Cố Cẩn nhẹ nói. Quản tốt chính ngươi. Ngươi công khóa có thể làm kết thúc rồi. Cố Sát lập tức hiểu xìu. Ủy phất biếu môi. Hắn khi nào có thể làm xong qua công khóa, ta cũng không phải tam ca. Ngươi làm bài tập lại nhanh lại tốt. Ta hoàn toàn không được. Ngươi lại không cho ta chép. Cố Cẩn bên môi câu cười. Kẹp một khối đồng dạng thịt mỡ phóng tới Cố Sát trong chén. Nếu biết không làm xong liền muốn cố gắng một chút. ăn nhiều một chút thịt mới có khí lực làm tốt công khóa. Cố Sao cố nén nụ cười, lại là hảo hảo thưởng thức Cố Lộ biến rồi lại biến sắc mặt. Xem ra Cố Thanh cũng cho Cố Cần tiết lộ một chút tin tức. Cố Cần cái này bao che khuyết điểm tính tình, nàng rất là thích. Cố Cần chưa hẳn để ý Cố Tứ Gia, nhưng cũng sẽ không đối như cha hờ hứng. Cố Lộ vừa rồi vừa tối hại Cố Sao, phụ lòng Cố Sát đối với Cố Thủy một mảnh hảo tâm. Cố Cần như thế nào làm không nhìn thấy Tam Thái Thái tiền thì ánh mắt có phần là nghiền ngẫm. Đại tẩu, sao không gặp tứ đệ muội, không phải nói nàng từ nhà mẹ đẻ đã trở về sao? Cố Sao rõ ràng cảm thấy Cố lão phu nhân nhíu mày. Hiển nhiên các huyên đệ ở chung, tuy có không hài hòa, nhưng còn tại Cố lão phu nhân dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Tiền thị câu nói này liền đâm lão phu nhân tâm. Âu Dương thị nhàn nhạt nói, tứ đệ muội thân thể khó chịu, đã khiến người mà nói qua, mẫu thân thương tiếc nàng, liền để cho nàng tại chính mình trong phòng dùng bữa. Nàng đưa tay ép đặt tiền thị cầm chén rượu cổ tay. Cái này rượu nước mơ tuy là ngọt, dùng nhiều ngược lại lên, tam đệ muội vẫn là ít dùng một chút cho thỏa đáng, tránh khỏi đau đầu nói sai. Tiền thị khóe miệng hơi rút. Đại tẩu, ta thế nhưng là một mảnh hảo tâm, quan tâm tứ đệ muội, quan tâm mẫu thân. Vừa rồi huyên náo lớn như vậy, tứ đệ muội không đến cho mẫu thân bồi cái không phải, sợ là không thể nào nói nổi đi. Uông gia liền nuôi ra dạng này, tam bá mẫu quả nhiên là uống say. Cố Lộ ngoài cười nhưng trong không cười, con ngươi thăm thẳm nhìn qua tiền thì không hiểu cảm thấy trong lòng run lên. Ta chỉ là cùng mẫu thân cùng một chỗ hồi một chuyến ngoại tổ phụ trong nhà, sao liền huyên náo lớn như vậy? Mẫu thân sao liền cần hướng tổ mẫu bồi không phải sao? Cố Lộ đối với Cố lão phu nhân nói ra. Tổ mẫu sinh mẫu thân khí, Cố lão phu nhân kinh ngạc, lắc đầu nói, nàng say rượu lời nói, ngươi cũng tin ta nể trọng nhất con dâu trưởng, lại đau lòng nhất mẫu thân ngươi. Nàng mẫn cảm đa tài, ai không yêu nàng mấy phần run rẩy đi. Cặn bã cha chín chương 86 hai mặt. Cố Lộ ánh mắt lóe lên hiểu, tại có việc muốn nhờ lúc, Cố lão phu nhân luôn luôn có thể làm ra đúng nhất lựa chọn, nhưng mà một khi nàng không dùng được người, liền sẽ ném sang một bên đi. Trước kia nàng làm sao lại như vậy ngu xuẩn, tin tưởng lão thái thái hoa ngôn xảo ngữ, tin tưởng lão thái thái tại tôn nữ trung gian coi trọng nhất nàng. Ở đây người trừ bỏ nàng trưởng bối chính là nàng tỷ muội huyên đệ, cũng là chí thân người. Bọn họ đều từng tính toán nàng, tổn thương nàng, trở mặt vô tình, bỏ đá xuống giếng. Bây giờ Cố lão phu nhân vì đại bá phụ Cố Thanh nhập cắt xin ngoại tổ phụ, nàng gì không nhân cơ hội này phun một cách trong lồng ngực áp khí. Nguyên bản nàng không nghĩ biểu hiện được quá mức phong mang, hôm nay Cố San cố tình gây sự làm nàng rất phiền chán. Có phải là nàng hay không quá nội liếm, những người này lại tới khi dễ mẹ con các nàng. Tất nhiên tổ mẫu đều nói mẹ ta là hiếu thuận, cũng không bất kính ngài. Cái kia tam bá mẫu nói lời này, ta nhưng là muốn vì nương thân nói đôi câu. Cố Lộ không chút khách khí chỉ trích tiền thì, tam bá mẫu là ta trưởng bối, coi là bọn tiểu bối tấm gương mẫu mực. Có thể ngài vừa rồi châm ngòi mẹ ta cùng tổ mẫu quan hệ, nói lớn chuyện ra, ngươi một phen sàm ngôn làm cho gia đình bất hòa, chị em dâu sinh oán, làm cho tam phòng cùng tứ phòng nháo mâu thuẫn, tiến tới để cho tổ mẫu lo lắng. Tiền thì biến sắc lại biến, như thế nào cũng không nghĩ đến một ngày kia bị cái vấy tay phòng chất nữ vãn bối chỉ cái mũi chỉ trích. Cố lão phu nhân cúi thấp xuống con ngươi, sáng rực ánh nến lại chiếu không rõ nàng thần sắc. Cố Sao cũng không đi xem Cố Lộ, ngược lại nghiêm túc quan sát Cố lão phu nhân cùng Âu Dương thị động tĩnh. Hai người bọn họ mới là hậu trạch đại Phật. Cố lão phu nhân lồng tại ốm tay áo tay vân vê Phật châu. Âu Dương thị trong mắt cực nhanh hiện lên kinh ngạc, phảng phất chấn kinh Cố Lộ đột nhiên đối với trưởng bối bão nổi vô lễ. Sau đó nàng liền bình tĩnh trở lại, để đũa xuống, học Cố lão phu nhân công bằng vô tư, không nói một lời. Hai người này rất có ý nghĩa a. Cố Sao buông ra nhíu mày, đảo qua đắc ý thẳng thắn nói Cố Lộ, Lại là một cách bị làm vũ khí sử dụng đồ đần Cố Lộ cho rằng ỷ vào Cố gia có chuyện nhờ Long gia, liền có thể mượn cơ hội làm khó dễ. Nàng đang tính kế lão phu nhân lúc, cũng bị lão phu người mưu hại. Cùng Cố Thanh nói chuyện qua một lần, Cố lão phu nhân đã biết rõ con thứ đối với cuộc cưng quý giá Cố tứ gia xài bạc có phần là bất mãn. Cố lão phu nhân nếu là đem Tam gia gọi tới cũng không phải không được. Dù sao nàng là mẹ cả, giáo huấn con thứ, mặc kệ có hay không đạo lý, con thứ đều phải nghe. Thế nhưng là con thứ tất nhiên trong lòng còn có khúc mắc, tiến tới sinh oán. Chuyện đi ra bên ngoài, Cố lão phu nhân khó tránh khỏi rơi vào một tia oán trách. Cố tứ gia rất có thể dùng tiền mà không kiếm được tiền. Đây là sự thật, từ nàng giáo huấn con thứ giá quá lớn, ngược lại sẽ làm cho các phòng bất mãn, tiến tới ảnh hưởng trưởng tử Cố Thanh cùng nàng bên ngoài rất tốt danh dự. Còn có khả năng nàng cuộc cưng quý giá liền bị ghi hận trong lòng Tam gia tính toán. Nàng đau Cố tứ gia cũng không thể thời khắc nhìn xem hắn. Cố tứ gia dùng tiền cùng gặp rắc rối bản sự luôn luôn rất mạnh, không nhận người mưu hại sống đến hôm nay đã là vận khí. Cố lão phu nhân nếu không vì Cố tứ gia xuất khí, nàng sợ con thứ sẽ ngày một thậm tệ hơn, càng thêm trách móc nặng nề Cố tứ gia. Coi như nàng trong âm thầm tiếp tế Cố tứ gia bạc lại nhiều, cũng không bằng ghi khoản tiền bản phương liền. Nàng vốn riêng sớm đã bị chia cho lão tứ, hiện tại lão tứ liền tiêu nàng vốn riêng, tương lai nàng sau khi chết, lão tứ cầm tới thân mật bạc chẳng phải thiếu. Vừa vặn Cố Lộ xuất hiện oán hận tiền thì, Cố lão phu nhân mượn cơ hội này hung hăng gõ tiền thì một trận, cũng làm cho con thứ biết được chút phân tất. Nàng có thể không ngại con thứ đối với mình trên mặt hiếu thuận, nhưng là con thứ thủy chung muốn phụ thuộc đích tôn đích mạch. Về phần Âu Dương thì ý nghĩ Cố sao cảm thấy cùng Cố lão phu nhân hơi không giống. Âu Dương thì đối với tam phòng tiền thì sớm có bất mãn, chỉ là làm phiền mặt mũi, không thật oan ức đối tiền thì. Dù sao nàng còn muốn tiếp tục kinh doanh con dâu trưởng tốt danh tiếng, tương lai các lão phu nhân thể diện cũng không thể nhét vào thô tục tiền thì trên người. Cố Lộ đột nhiên nhảy ra, Âu Dương thì mừng rỡ giữ tiền thì trò cười. Chỉ là Cố Lộ uống trà trơn cổ công phu, Cố sao liền nghĩ đến rất nhiều. Cố ra cái này phó bản, đầu hơi đi dạo chậm một chút thật đúng là không chơi nổi a. Mỗi một cách đều là tâm cơ rất sâu người. Dương Dương đắc ý Cố Lộ tự cho là tính kế tất cả mọi người, cũng là bị càng cáo già người mưu hại. Tổ mẫu một khi vì huyên để bất hòa chọc tức thân thể, tam bá mẫu gánh nổi sao? Nếu là phụ thân và tam bá nháo mâu thuẫn, ngươi phạm thất xuất bên trong bất hiếu cùng không hữu ái chi em dâu hai đầu này. Cố Lộ đặt chén trà xuống, chậm rãi nói ra. Tam bá mẫu xuất các trước liền không có nhận qua tốt giáo dưỡng, khó trách làm việc chỉ thấy tiền bạc, luôn muốn châm ngòi thị phi. Tiền thì tức giận đến che ngực. Nếu bàn về mồm mép, nàng thật đúng là không bằng Cố Lộ. Hơn nữa mẹ nàng nhà địa vị không cao, cũng thực để cho nàng không có lực lượng phản kích. Uông gia đó là mấy đời thanh quý người ta, tiền gia liền uông gia đầu ngón chân đều không đủ trình độ. Về phần nói nhỏ chuyện đi nha, tam bá mẫu cũng là có sai, không phân xanh đỏ đen trắng liền nói mẹ ta sai lầm. Phạm thất xuất bên trong sàm ngôn đầu này rất đối với lắm miệng, phụ nhân cũng là bởi vì đầu này bị hưu về nhà ngoại. Cố Lộ con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm tiền thì. Hơn nữa ta nghe nói tam bá mẫu gần nhất mấy tháng xuất thủ xa xỉ, bí mật cùng thất muội thêm không ít đồ trang sức quần áo, còn lặng lẽ tại Uyển Thành mua sắm hai nơi trang tử, đi nha môn đăng ký lúc viết là nhị ca tên. Ta đúng là không biết tam bá mẫu lấy ở đâu bạc, chỉ dựa vào tam bá mẫu tiền tháng sợ là không đủ a. Tiền thì thân thể run lên, không nghĩ tới bí ẩn như vậy sự tình đúng là bị Cố Lộ đã biết. Cái này so với Cố Lộ vừa rồi chỉ trích càng làm cho nàng hoảng hốt sợ hãi. Nàng run run rẩy rẩy đứng dậy, nghĩ há miệng phủ nhận. Cố Lộ nhẹ nhàng thanh âm rơi vào trong tai nàng. Ngoại tổ phụ một mực dạy bảo ta không có bằng chứng không thể nói bậy. Long gia thanh quý trọng kế nhận. Chưa bao giờ từng đi ra nói bừa con cái. Tam bá mẫu vẫn là nghĩ rõ ràng cho thỏa đáng. Là thẳng thắn tham ô quan trung bạch. Vẫn là phủ định ta nói tất cả. Câu nói này không keo kiệt đánh tiền thì cuối cùng một cái sơm giả cố lộ cái kia nha đầu chết tiệt kia nhất định có chứng cứ huống chi cố thanh chỉ cần một câu. Uyển thành huyện lệnh tự nhiên không còn dám giấu riêng. Chắc chắn đem điền sản ruộng đất khế đất bên trên sao chép một phần đưa tới. Khế đất không cách nào phủ nhận chuyển di biến mất quan trung bạc tội danh rất nặng. Vừa rồi cố lộ một phen lý do thoái thác tuy là gióng dạc. Nhưng bất quá là lời nói giống tuyết. Không đả thương được tiền thì căn bản. Nàng cũng không phải là không thể giải thích một chút. Có thể điền sản ruộng đất cái này, nàng thật không có biện pháp giải thích. Dùng cố gia bạc cho con trai mình thêm trang tử. Người khác không biết còn tốt. Một khi biết được, nàng đợi cùng với tư tàng nhà chồng tài vật. Không chỉ có nàng muốn bị hưu về nhà ngoại. Liên quan con cái của nàng đều hỏng thanh danh. Không ngóc đầu lên được. Trượng phu cũng sẽ mất đi nắm vững cố gia bạc quyền hành. Cố Linh Huyên muội khá là khẩn trương. Theo mẫu thân tiền thì cùng một chỗ đứng dậy. Cố sao từ bọn họ mờ mịt khẩn trương trên mặt nhìn ra việc này hai huyên muội này không biết rõ tình hình. Cố Hoàn lộ ra một phần vẻ xấu hổ. Nếu huyên muội bọn họ là trang đạo kia được cũng quá sâu điểm. Cố sao nhìn xem đột nhiên ngẩng đầu cố lão phu nhân cái nhà này thủy chung là muốn nhìn nàng quyết định. Run rẩy đi. Cặn bã cha chín chương 87 cao thủ cố lão phu nhân sẽ như thế nào làm là thuận cố lộ ý đồ. Vẫn là. Cố sao con ngươi chớp lên. Cố sắc đột nhiên nói ra. Chẳng phải cái trang tử nha. Phụ thân tiêu xài bạc cũng không chỉ có một trang tử. Tứ tỷ. Tam bá mấu bọn họ không phép bỏ chúng ta đã không tệ. Huống chi ta cũng không kém cái này trang tử vì răng đầu tiểu lợi liền nhắm chúng giữa huyên để xảy ra tranh chấp. Không đáng a. Ta tin tưởng nhị ca coi ta là huyên đệ. Tam bá mấu chỉ là một mảnh từ mấu chi tâm vì nhị ca nhiều chút suy tính. Tương lai phân ra. Nhị ca được chia tài vật không có chúng ta nhiều. Hắn là cố tứ gia con thứ, có thể cố tứ gia lại là đích ấu tử. Vô luận hắn có hay không vì cố gia làm cống hiến. Phân ra lúc. Hắn được chia tài vật điền sản ruộng đất vượt xa con thứ huyên đệ. Lại thêm lão thái thái bất công. Đã sớm nói bản thân thân mật bạc cũng là cố tứ gia. Cố thanh không có phản đối. Con thứ càng không tư cách phân mẹ cả thân mật. Lão thái thái bản thân tiền bạc. Yêu cho người nào thì cho người đó. Không ghi tạc cố gia sản nghiệp tổ tiên tài vật bên trên. Cố huyên muội cảm kích hướng cố xác gật đầu. Hoạn nạn gặp chân tình. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sẽ cho người minh nhớ một đời. Mà một bên tứ thiếu gia cố thủy giật giật bờ môi cùng nhị ca quan hệ người thân nhất người là hắn. Có thể hết lần này tới lần khác oán hận tam bá mẫu là muội muội mình. Cái này khiến hắn về sau còn thế nào cùng nhị ca ở chung có cái xuất sắc thứ huyên. Cố thủy thời gian cũng không dễ vượt qua. Cố cần mọi thứ xuất sắc. Đối với hắn cũng tìm không ra không tốt đến. Chính là cố thủy nghĩ đến phiền phức cũng không tìm tới. Huống chi cố cần chưa bao giờ đoạt hắn danh tiếng. Chỉ là cố cần xuất hiện. Ai lại nhìn thấy hắn về phần một cái khác thứ để cố xác. Cố thủy đến lúc đó nhiều chút thân cận. Hai người bọn họ đọc sách đều rất kém. Cố xác còn không bằng hắn. Nhưng mà cố xác rộng rãi nhiệt tình. Thoải mái hào phóng. Chưa bao giờ so đo một chút việc nhỏ. Tuy là ăn chút thiệt thòi nhỏ bị đồng môn chế nhạo. Hắn phần lớn là phất phất tay. Cười một tiếng mà qua. Kể từ đó chế xếu cố xác người ngược lại có chút xấu hổ. Cố xác tại thư viện nhân duyên một mực so cố thủy muốn tốt. Nhất là ở không lý tưởng đồng môn trung gian hơi có điểm cầm đầu đại ca ý nghĩa. Cố xác đọc sách không tốt, lại sẽ không ven vết đọc sách tốt đồng môn, càng sẽ không quấy rối dùng công đọc sách đồng môn. Cố thủy tại tứ muội đúc xúc dưới cố gắng đọc sách về sau cùng cố giác quan hệ liền xa lánh. Hắn có chút tiếc nuối. Cũng có chút may mắn. Gần nhất cùng nhị ca thân cận lên. Hắn cũng không thể cô đơn một người. cũng cần mấy cái bằng hữu. Cố Sao vừa rồi gặp Cố Giác vì tam phòng tẩy trắng hơi có kinh ngạc. Cố Giác không phải như vậy thận trọng người. Tuy là hắn thiện lương cũng sẽ không vào lúc này đứng ra. Thẳng đến từ Ngũ Ca trong miệng nghe được xăng đầu tiểu lợi về sau. Cố Sao len lén liếc hướng cùng Ngũ Ca ngồi cùng một chỗ tam ca. Cố Cẩn tay một mực đặt ở phía dưới, cái bàn ngăn trở tay hắn. Phảng phất phát giác được Cố Sao ánh mắt, Cố Cẩn có chút nhếch lên khóe miệng. Quả nhiên, không có tam ca ám chỉ, Ngũ Ca tuy là nghĩ đến cũng nói không ra những lời này. Tam ca hoàn toàn có thể bản thân lính tam phòng cảm kích, nhưng hắn lại làm cho Ngũ Ca. Về sau Ngũ Ca thời gian sẽ tốt hơn qua, Cố Linh Huyên muội sợ là sẽ phải thân cận Ngũ Ca nhiều một ít. Tiền thì dẫn theo khăn, lau khóe mắt, lắp bắp nghẹn ngào. Mẫu thân, ta chỉ là thay ca nhi nhiều chút dự định. Mua trang tử bạc cũng là ta. Tích góp lại. Cố Lộ hừ lạnh một tiếng, ý trào phúng mười phần. Nàng căn bản không quan tâm tiền thì cũng không quan tâm Cố Linh Huyên muội. Tam phòng chỉ là phụ thuộc đại bá phụ mà thôi. Đắc tội cũng mà đắc tội với. Tam phòng căn bản không ảnh hưởng được nàng kế hoạch dự định. Mười năm sau, tam phòng cũng không gặp có tiền đồ như thường phụ thuộc sống qua. Chỉ cần tứ ca trở thành đại bá phụ con nối dõi, tam phòng cũng không dám đối với tứ ca có bất kỳ bất kính. Mà nàng đã sớm không nghĩ tại dơ bẩn vũng bùn đợi. An bài tốt tứ ca, nàng liền sẽ mang theo mẫu thân rời đi. Để cho mẫu thân được chân chính hạnh phúc, tiền thì cắn thật chặt hàm răng, xé Cố Lộ tâm đều có. Cố lão phu nhân chậm rãi mở miệng nói. Vừa rồi Giác ca nhi nói đến cũng có mấy phần đạo lý. Lão tứ gần nhất tiêu xài là rất lớn. Các ngươi có chút ý kiến cũng khó tránh khỏi. Ta cũng là làm mẹ, có thể trải nghiệm ngươi vì nhi nữ cân nhắc tâm tư. Cố Sao nhìn thấy Cố lão phu nhân đáy mắt hiện lên một vòng đáng tiếc. Đáng tiếc lại liên tưởng vừa rồi tam ca bên môi nụ cười. Cố Sao đột nhiên có giác ngộ. Cố lão phu nhân là đáng tiếc. Đáng tiếc nàng bán tam phòng cơ hội tốt bị Cố Giác đoạt đi, lợi dụng Cố Lộ gõ tam phòng. Nàng trái lại làm tử bi nhân ái mẹ cả con dâu không dám đối với tứ thúc có ý kiến. Ngài cũng biết con dâu là cái lanh mồm lanh miệng. Nhất là miệng ác tâm không ác. Hai ngày trước tam gia còn một cặp tức nói. Kiếm lời xe bạc chính là vì tiêu. Tam gia chưa bao giờ so đo qua tứ thúc. Tiền thị kinh sợ tỏ thái độ. Lão thái thái nói cũng là làm mẫu thân. Liền nên vì nhi nữ cân nhắc. Nàng còn dám ghét bỏ Cố tứ gia xài tiền bậy bạ, chỉ cần nàng lộ ra một chút bất mãn, lão thái thái liền có thể trực tiếp hỏi nàng. Nàng cầm Cố gia bạc cho nhi tử đặt mua điền trang sự tình. Đem mọi thứ đều quy kết đến mẫu thân yêu thương nhi tử cấp trên, nàng sai lầm liền có thể nhẹ nhàng bỏ qua. Cố Sao âm thầm bội phục lão phu nhân phần này năng lực không phải lăng không đến. Tại hậu trạch chìm nổi nhiều năm. Cố lão phu nhân đối đãi hậu trạch tranh chấp xa so với các thiếu nữ hiểu sâu. Dù cho là có cơ duyên khác, Cố Sao cùng Cố Lộ đều chưa hẳn có thể thắng dễ dàng nàng. Các nàng dựa vào đến bất quá là nhiều hơn một đời kinh nghiệm thôi. Bất quá nàng cũng so Cố lão phu nhân thiếu chính quy cổ đại giáo dục. Nàng cũng không cho rằng dựa vào tiểu thuyết cùng hiện đại kinh lịch liền có thể đấu qua được Cố lão phu nhân. Cố Sao gặp thờ ơ Cố Lộ. Mặc kệ nàng cơ duyên là cái gì, chỉ muốn chiếm trước chỗ tốt. Chấp nhất tại báo thù, người đời này cũng sẽ không được hạnh phúc. Cũng không phải là muốn cho đời trước địch nhân mượn cớ tẩy trắng địch nhân cái gì, mà là tại nghĩ lại quá trình bên trong, nàng cũng sẽ trưởng thành. Thậm chí có thể phát hiện một chút đời trước không thể phát hiện mánh khóe. Nhiều chút cảnh giác. Sẽ không lại phạm sai lầm. Cố lão phu nhân ngoắc gọi tiền thị tới gần. Từ ái nói ra. Lão tam có ý kiến cũng bình thường. Có đôi khi à. Ngay cả ta đều hận không thể đánh lão tứ một trận. Có thể lão tứ tính tình đã như vậy. Lại tức giận lại có thể làm sao, còn không phải như ý hắn. Tiền thị trong lòng bĩu môi. Còn không phải ngươi nuông chiều đến trên mặt lại nghênh hợp với. Tứ thúc tính tình cũng không phải là không tốt. Tốn chút bạc. Cũng không tính là gì. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta ta đối lão tứ cảm ơn ngươi. Lão phu nhân cười nói, ta đối với lão tam luôn luôn coi trọng, nếu không cũng sẽ chỉ đem hắn giữ ở bên người, mà thả lão nhị đi ra. Giữ ở bên người gọi coi trọng cố nhị gia ngoại phóng làm quan, mới gọi phong quang. Nếu như tam gia cũng có thể làm chi phủ, Cố Lộ dám vô lễ như vậy sao? Lão nhị năm đó liền nói lão tam thích hợp quản lý công việc vặt. Quả nhiên không sai. Những năm này Cố gia cơm no áo ấm, lão tam không thể bỏ qua công lao. Ai, vẫn là lão nhị hắn xem người rất chính xác, điểm ấy so lão đại đều mạnh hơn một chút. Cố lão phu nhân tùy ý nói ra. Tiền thị lại là ghi tạc trong lòng, suy nghĩ trở về cùng tam gia nói một câu. Lão phu nhân đắt là có thể đến đỡ con thứ, vì sao chỉ có nhị gia ngoại phóng run rẩy đi. Cặn bã cha chín chương 88 lấy thưởng. Cố lão phu nhân cùng tiền thị một phen chia sẻ tâm tư, khiến tiền thị kinh sợ, lại cảm động đến rơi nước mắt. Đối với mẹ cả cung kính không ít. Lúc này Cố Lộ còn không có phát giác mình bị cố lão phu nhân sử dụng như thương, nàng cũng quá ngu xuẩn. Cố Lộ chỉ là con ngươi hiện lên tức giận, ngay sau đó liền bình thường trở lại, một người yên lặng ngồi xuống đến. Không phải đã sớm biết người cố gia vô tình sao? Cố gia hư thối thấu. Mỗi người đều tính toán nàng, mỗi người đều đối với nàng có ý khác. Cố sao bưng lên canh ngụm nhỏ uống vào. Nàng tựa như có thể nghe được Cố Lộ nội tâm thanh âm, đây là có chuyện gì? Nàng bất động thanh sắc nhìn một chút Âu Dương thì không thu hoạch được gì. Sắc mặt không vui Cố Linh đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cố sao lần nữa đưa ánh mắt đặt ở cố lão phu nhân trên người, vẫn cảm giác không thấy cố lão phu nhân nội tâm biến hóa. Cơ hồ đem tất cả mọi người thử một lần, nàng thậm chí lại thử Cố Lộ, nàng cái gì đều không cảm giác được. Cố sao cảm thấy có thể là tự xem thấu Cố Lộ, mà không phải là đặc dị công năng nghe được nội tâm của nàng lời nói. Dù sao vừa rồi Cố Lộ biểu hiện không khó đoán. Cố lão phu nhân ra hiệu các cháu ngồi xuống, cười nhẹ nhàng nói, cho Giác Ca Nhi thêm một chén rượu. Hôm nay Giác Ca Nhi đứng ra có phần là để cho ta vui mừng. Ta đã sớm nói, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, chúng ta cố ra có thể có hôm nay, sát lại chính là các phòng hữu ái hỗ trợ. Cố Giác sán lạn cười nói, đa tạ tổ mẫu thưởng rượu, tôn nhi chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Cố lão phu nhân ánh mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Cái này ngốc tôn tử u, bản tính thật đúng là thuần hậu. Thua thiệt còn có Cẩn Ca Nhi, nếu không lại là một cái lão tứ tổ mẫu. Cố Giác liếm mặt cười nói, nếu ngài muốn thưởng tôn nhi mà nói có thể hay không? Đổi một cách ngươi cách này khỉ con không tham uống rượu. Cố lão phu nhân hào hứng khá cao. Hoạt bát tôn tử phá lệ lấy thích. Các lão thái thái yêu nhất đùa Cố Giác sảng này tôn tử. Ta nhưng cùng ngươi nói, rượu này không phải bình thường của lâu năm, là ta nhà mẹ đẻ tổ truyền đơn thuốc. Ta suốt các lúc mang tới. Ngày xưa ngươi cách này khỉ con hung hăng hướng bên cạnh ta góp, không phải liền là vì có thể uống đến ta tự tay những đến rượu ngon. Tiểu nha hoàn đã đem đựng đầy màu vàng sáng rượu ngon đã bưng lên. Cố sao mặc dù không lớn hiểu rượu tốt xấu, chỉ là ngửi được mùi rượu thì có cố say lòng người ngọt. Chân chính uống đến trong miệng, sợ là có sẽ thi đấu thần tiên cảm giác. Cố Giác nuốt một ngụm nước bọt, quay người không nhìn tới rượu ngon. Tôn nhi nghe nói tổ mẫu trước một hồi đến mấy cây trong cung kiểu dáng châm cài tóc. Cố sao trong lòng nóng lên. Cố lão phu nhân nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Tuy là nàng nhất yêu chiều cố tứ gia, cũng là tại sao khi thành niên, nàng mới cho phép cố tứ gia bên người có tỳ nữ hầu hạ. Cố Giác năm nay mới 13. Sớm như vậy liền động sắc tâm, trong phòng vừa rồi chậm lại bầu không khí. Một lần nữa ngưng trọng. Nhận qua Cố Giác chỗ tốt, Cố huyên mùi ánh mắt lóe lên lo lắng. Tiền thị nắm vuốt khăn con ngươi lấp lóe. Cố Lộ bên môi đi nhiều hơn một chút nụ cười, có chút hăng hái nhìn xem Cố Cẩn. Cố Giác không hề hay biết, phối hợp nói ra, tổ mẫu đem châm cài tóc thưởng cho tôn nhi đi. Tôn nhi muốn đưa người rồi. phảng phất sợ Cố lão phu nhân truy vấn. Cố Giác nói, không thể nói, tổ mẫu cũng không cần hỏi nữa. Dù sao ngài đem châm cài tóc cho đi tôn nhi chính là tôn nhi. Cố lão phu nhân biết được Cố Giác tính tình, hắn không chịu nói. Tuy là ai đi hỏi đều vô dụng, nhàn nhạt nói, đi đem cái kia hai cái tốt nhất châm cài tóc mang tới, cho chúng ta Ngũ thiếu gia đưa đi. Tiểu nha hoàn lên tiếng, vui vẻ đi lấy một cái khắc hoa cây lim hộp, đưa cho Cố Giác. Cố Giác mở hộp ra nhìn thoáng qua, cười cong con ngươi, đa tạ tổ mẫu. Hắn nhận lấy hộp, trông mong nhìn xem rượu ngon bị tiểu nha hoàn lấy đi. Cố Giác khẽ cười nói, đã là đổi, liền lưu lại đi. Cố lão phu nhân nhướng mày. Cố Giác tiếp tục nói, nếu nói châm cài tóc là vì Ngũ ca vừa rồi hữu ái huyên để mà thưởng, cái ly này rượu ngon cũng có thể xem như Ngũ ca thành thật khen thưởng. Phúc phúc, Cố Lộ bật cười, Lục muội muội nói đến thành thật là có phải hay không nói phụ thân yêu xài bạc quả nhiên là một bao cỏ, mặc dù có một khắc phong mang cũng không đổi được nàng ngu xuẩn. Nhưng chính là như vậy, cái gì cũng không bằng nàng ngu xuẩn, lại có như vậy một chuyện tốt việc hôn nhân, hưởng cả một đời phú quý, còn không phải ỷ vào Cố Cẩn là nàng ca ruột. Cố Sao nhẹ nhàng trả lời, thành thật chỉ là phẩm cách, không phải chuyên môn nhằm vào ai. Ta cho rằng hữu ái cố nhiên trọng yếu, thành thật cũng là không thể thiếu. Tứ tỷ cũng không cần dùng lời kích thích ta. Vẫn là câu nói kia, tuy là ngay trước tổ mẫu cùng trước mặt phụ thân, ta cũng dám nói phụ thân tiêu xài thật có chút lớn. Cố Sao ngắm nhìn bốn phía, đem mỗi người một vẻ thu hết vào mắt. Cố gia có tiền, vì sao không tốn phụ thân tuy là xa xỉ một chút, nhưng Cố gia cung cấp nổi. Nếu là Cố gia đột nhiên thiếu tiền thu, phụ thân cũng sẽ không lại phung phí bạc. Cố Lộ, đám người nhao nhao đối với Cố Sao đầu nhập lấy kinh ngạc ánh mắt, không hổ là tứ gia nữ nhi a. Cố lão phu nhân khóe miệng hơi rút, tuy là có bạc, trong nhà cũng không phải núi vàng núi bạc, cần kiệm mới có thể công việc quản gia. Cố Sao trên mặt một bộ thủ giáo nghe dạy dỗ bộ dáng, trong miệng lại nói, khai nguyên mới là lâu dài chi đạo, mong muốn trách móc nặng nề phụ thân xài bạc, không bằng lại tìm mấy cái ổn định kiếm bạc biện pháp, từ ăn dùng tới tiết kiệm ra bạc sẽ chỉ trách móc nặng nề bản thân, không hiểu được hưởng thụ, chẳng phải là đến không thế gian đi một chuyến lục đạo luân hồi, nhân quả báo ứng, ai có thể cam đoan đời này liền không làm sai sự tình, kiếp sau còn có thể dẫn thân vào tài phú quý nhà, còn có thể tiếp tục làm người Cố. Lão phu nhân con ngươi hơi trầm xuống, Cố Sao bên môi một mực mang theo không màng danh lợi nụ cười, nói thật nhẹ nhàng, tìm mấy cái phương pháp kiếm tiền lục nha đầu là không quản lý việc nhà không biết gạo muối mắt, kiếm tiền cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngươi tam bá phụ cẩn trọng, cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì trong nhà chi tiêu, hơi có lợi nhuận thôi. Tiền thị đột nhiên mở miệng, đến cùng vẫn là tuổi trẻ a, không hiểu chuyện. Nếu không phải xem ở vừa rồi Cố Giác binh vực lẽ phải phân thượng, nàng sẽ nói đến khó nghe hơn. Cố Sao cười nói, tam bá phụ xác thực khổ cực công lao, những năm này vì Cố gia khổ cực, bất quá tam bá phụ cũng bỏ lỡ mấy lần kiếm nhiều bạc cơ hội tốt. Tam bá mấu trước chớ vội phản bác, khác không nói, chính là năm trước Ô Một bán ra giá trên trời, mà tam bá phụ nhưng không có chuẩn bị sớm. Dù sao lúc ấy đại bá phụ có thể cho hắn nhìn qua công báo, công báo để làm gì không phải là trên triều đình miệng lưới. Tiền thị bĩu môi, càng ngày càng cảm thấy Cố Sao ngây thơ buồn cười. Tam bá mẫu nhìn không ra trong đó cơ hội buôn bán, tất nhiên là cảm thấy vô dụng. Phần kia công báo bên trên đã viết hoàng thượng quần áo tăng, khen ngợi mấy tông vì mẫu tận hiếu hiếu tử. Mà tiếp qua hơn tháng, chính là thái hậu nương nương chỉnh thọ. Hoàng thượng có thể không vì nương nương tận hiếu chúc thọ sao? Mà thái hậu nương nương yêu nhất cái gì? Ô Một. Ô Một lại xưng trường thọ một. Còn có một phần công báo trên viết Đông Nam đường biển bất bình. Trên sách từng có ghi chép, trên biển sóng gió 7-8 tháng hung hiểm nhất, chính là thường hàng hải lão nhân đều chưa hẳn có thể bình an dùng thuyền thông qua trên biển phong bão. Run rẩy đi cặn bã cha 9 chương 89 bội phục không chỉ có là tiền thì, rất nhiều người đều nghe ngốc. Công báo còn có thể nhìn như vậy cố lão phu nhân con ngươi liên tiếp lấp lóe. Mừng rỡ giống như nhìn qua tỉnh táo thẳng thắn nói cố sao. Nắm ở trong tay Phật châu vê động càng nhanh. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, lão tứ tương lai không lo. Quả nhiên mấy chiếc vận chuyển ô một đội thuyền đều lật ở trên biển. Thái hậu nương nương thọ thần sinh nhật trước. Ô một so hoàng kim còn đắt hơn. Coi như những thuyền kia chỉ bình an đưa tới ô một. Lấy ngày đó giá thị trường. Sớm một hai tháng độn một nhóm ô một cũng sẽ không thua thiệt. Chỉ là kiếm nhiều kiếm ít mà thôi. Cố sao mím mím khóe miệng. Nhẹ nói. Cơ hội buôn bán tuy là lói lên một cái rồi biến mất. Cũng có dấu vết mà lần theo. Hơn nữa kinh thương trọng yếu nhất chính là ánh mắt. Nhìn thấy người khác không nhìn thấy. Cùng đại bút kiếm lấy bạc cơ hội buôn bán so. Cả ngày nhìn chằm chằm phụ thân cái kia thêm ra mấy trăm lượng tiêu xài. Có phải hay không có chút lãng phí tinh lực nha. Tiền thì bị cố lộ tính toán lúc tràn đầy phẫn nộ. Đối mặt cố sao trật tự rõ ràng lời nói. Nàng ẩm ẩm cảm thấy mình thật có điểm ném dưa hấu nhặt hạt vừng. Nói là có thể nói, có thể làm liền. Tiền thì còn chưa nói xong. Cố sao hướng cố lão phu nhân nói. Tôn nữ mấy ngày này một mực tại nghĩ lại. Trước kia là tôn nữ quá không hiểu sự tình. Tính tình quá mau mới rơi hoàng thế tử tính toán. Đi trang tử bên trên dưỡng bệnh để cho tôn nữ minh bạch có bản lĩnh người mới sẽ được tôn trọng. Người khác mới không dám khi dễ. Ta hiện tại chính là chăm học thi tử. Cũng không bằng vương tiểu thư. Dù sao ta là phụ thân nữ nhi. Thiên phú bên trên so vương tiểu thư kém không chỉ một bậc. Mặc dù chăm học khổ luyện sẽ có thu hoạch. Nhưng thi tử nhất là giảng cứu thiên phú. Miễn cưỡng thiên phú không cao ta làm thơ. Làm ra thi tử không có linh tính. Chỉ có tượng khí. Hơn nữa thi tử bắt nguồn từ cảm ngộ. Vương tiểu thư cùng hoàng thế tử tình yêu cay đắng si tình. Ta sợ là cũng không cái kia cảm xúc. Nghe được nơi đây cố cẩn triệt để trầm tính lại. Khóe miệng khẽ nhích. Cố sao nếu không có người khác. Tiếp tục nói. Tôn nữ cảm thấy còn không bằng luyện một chút quản gia quản lý tài sản bản sự. Phụ thân tiêu xài lớn. Cũng không thể để cho tam bá phụ bị liên lụy. Tôn nữ muốn vì phụ thân tận hiếu. Vì tam bá phụ phân ưu. Về sau bằng này thành thạo một nghề. Suốt các sau cũng có thể tại nhà chồng đứng vững gót chân. Tôn nữ đã không nhỏ nên vì về sau suốt các. Cố sao gương mặt bắt đầu đỏ ửng, cúi đầu xuống ngượng ngùng bên trong mang theo vài phần lo lắng. Tôn nữ suốt cuộc là lui qua thân nhân. Bất kể là nguyên nhân nào. Cái này luôn luôn một cái chỗ bẩn. Cao môn đại hộ. Tôn nữ tuyệt đối không dám suy nghĩ. Tầm thường nhân ra đối với bạc coi trọng thắng thi tử ca phú. Thi tử nhưng làm không được cơm ăn. Tiền thị kinh ngạc há hốc miệng dính, phảng phất lần thứ nhất nhận biết cố sao đồng dạng. Cố gia thiếu gia tiểu thư cũng đều giật mình không nhỏ. Nhất là cố lộ nhìn chằm chằm cố sao xem đi xem lại. Hận không thể đem cố sao cho nhìn hóa. Lúc này nàng còn không biết mã gia đã lẩn trốn tin tức. Càng không biết Vinh quốc công công tử đã bị lặng lẽ tống về quốc công phủ. Bởi vậy nàng không biết cố sao tại Phật tử đã lộ mặt qua một lần. Nàng trong ấn tượng không dùng phế vật bao cỏ, sẽ chỉ sinh nhi tử đồ đần vậy mà nói ra như vậy mấy câu nói. Cố sao có phải hay không chúng ta cố lão phu nhân một lúc lâu sau mới lên tiếng. Mấy cái nha đầu cũng không nhỏ. Là nên đem quản gia chủ trì việc bíp núc sự tình giao các nàng một chút. Ta cũng không muốn cố gia tiểu thư xuất các sau cái gì cũng đều không hiểu. Bị thông gia trò cười. Lão tứ tức phụ là một tài nữ càng nặng thi thư lễ nhạc để cho nàng dạy bảo. Ta có chút không yên lòng. Dạng này con dâu nhà ai bà có thể chịu được cố lão phu nhân nói ra. Lão đại tức phụ. Lão tứ mấy cái này nha đầu liền giao cho ngươi. Âu Dương thì đứng dậy lính mệnh. Tiền thì nói. Linh tỷ nhi cũng chỉ so lục nha đầu non nửa tuổi, nàng. cùng một chỗ đi. Tránh khỏi người khác lại nói ta bất công. Chúng ta Cố ra sổ sách cũng đều phải cho mấy cái nha đầu nhìn xem. Lão đại tức phụ không ngại nghe nhiều nghe giao nha đầu ý kiến. Ta đến lúc đó muốn nhìn một chút nàng có thể giày vò ra so lão tam càng nhiều tiền bạc sao. Tổ mẫu, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Cố sao con ngươi sáng tỏ, tinh thần phấn chấn càng lộ ra nàng chính là nhất tuyệt sắc. Quyền kinh tế đến trước mắt nàng, cũng đừng nghĩ tại từ trong tay nàng lấy về. Tất nhiên Cố gia phó bản gian nan như vậy, trước nắm vững chỗ đứng căn bản mới là. Cố sao không hề nghĩ rằng tại giấu rốt, cũng sẽ không đi cùng tỷ muội tranh cái gì tài nữ chi danh. Đi làm công chúa thư đồng. Những cái kia cố nhiên có thể đối với tương lai hôn nhân có chỗ tốt. Thế nhưng là nắm giữ Cố gia quyền kinh tế, mới có thể để cho Cố lão phu nhân đám người không dám tùy tiện cầm nàng hôn sự đi đổi lấy chỗ tốt. Hơn nữa quản gia nhất thiếu không được chính là trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Tam phỏng tướng ăn hơi khó coi a. Nàng nếu là nắm vững quyền kinh tế, chính là thêm nữa mấy cái trang tử, cũng sẽ không bị người ta tóm lấy nhược điểm. Cố lão phu nhân giật mình, khoát tay nói, ngươi có phần này tâm liền tốt, dùng bữa a. Tổ mẫu, vậy cái này chén rượu. Cố Sắc tội nghiệp nói ra, ngài liền mở một chút ăn, cũng thưởng tôn nhi a. Cố lão phu nhân cười điểm một cái Cố Giác, được sao, xem ở ngươi lục muội muội phân thưởng, thưởng ngươi. Đa tạ tổ mẫu. Cố Giác đứng dậy hành lễ. Bưng rượu ngon uống một hớp. Sợ tổ mẫu hối hận hoặc là người khác đoạt tựa như. Hắn căn bản cũng không có để cho huyên để ý nghĩa. Cố sao cười một tiếng, đây mới là nàng ngũ ca a. Dùng qua bữa tối về sau. Cố sao cùng tổ mẫu cáo từ. Cố lão phu nhân chỉ để lại Cố Lộ cùng Âu Dương thì nói chuyện. Cũng không có đối với Cố sao lại biểu hiện ra quá nhiều để ý. Lộc tỉ tỉ. Đi ra mấy bước Cố sao bị gọi lại. Nhìn lại. Cố Linh vui vẻ chậm chậm đi tới. Gương mặt đỏ bừng. Đen bóng con ngươi lấp lóe mấy phần e lệ. Rất khả ái một cái tiểu cô nương nàng đã nhìn đủ Cố Lộ đám người sâu không lường được. Ngược lại phấn nộn lại hiểu chuyện la lị càng thêm vừa ý. Cố sao cười nhẹ nhàng, dưới ánh trăng nàng khuôn mặt càng ngày càng tinh xảo. Cố Linh cảm thấy trên trời hằng Nga tiên tử sợ cũng chưa hẳn hơn được Lục tỷ. Cố Linh sinh lòng thân cận, chỉnh đốn trang phục quỳ gối, vừa rồi đa tạ Lục tỷ. Cám ơn ta. Cố sao cười hỏi. Tam bá mẫu khẳng định không vui ngươi tới hướng ta nói cám ơn. Dù sao ta cái kia trò chuyện đối với tam bá mẫu vẫn là ít một chút tôn trọng. Cố Linh mím mím khóe miệng. Nói ra. Mẹ ta xác thực không thế nào cao hứng. Thế nhưng là biết được nặng nhẹ. Nàng trên miệng không nói trong lòng đối với Lục tỷ chịu phục. Có năng lực người luôn luôn đáng kính nể. Xa so với chỉ có miệng lưới chi tranh người làm cho người tin phục. Cố Lộ cũng tương tự sặc tiếng tiền thì. Nàng nói đến những lời kia chỉ sẽ làm tiền thì sinh oán, khiến Cố Linh huyên muội bất mãn. Mà Lục tỷ Cố sao xuất ra làm cho người tin phục kiếm tiền bản sự, cho dù tiền thì đều phải ở trong lòng nói một tiếng phục. Hơn nữa mẹ ta không quản được ta rồi. Cố Linh sóng mắt lưu chuyển, hướng Cố sao chừng mắt nhìn, hoạt bát nói, ta để cho nhị ca ngăn trở mẹ, bản thân vụng trộm chạy tới. Kỳ thật mẹ ta là thấy được. Trở về tránh không được bị nàng thuyết giáo một trận. Mẹ ta chính là cái kia tính tình. Ta không lên tiếng nghe một hồi. Nàng tức giận liền tiêu. Có mụ mụ thật tốt. Cố sao nói ra, vừa vặn ta muốn đi nhìn mụ mụ, chúc ta một đường. Cố Linh nhu thuận ứng, phảng phất tiểu muội muội đồng dạng theo sát Lục tỷ. Run rẩy đi. Cặn bã cha chín chương 90 mẹ con ngày xưa Cố Linh đều điểm xem thường Lục tỷ tỷ hôm nay lại làm cho nàng tâm phục khẩu phục. Cho dù thân vào Lục tỷ sẽ trêu chọc mẫu thân không vui. Nàng vẫn là thuận theo bản tâm chạy tới hướng Lục tỷ nói lời cảm tạ. Cố sao cười nói. Thất muội không cần khẩn trương. Chúng ta một nhà tỷ muội. Bên ngoài đều đại biểu cho Cố gia. Dù có một chút gập ghềnh. Nhưng cũng là một chút hiểu lầm việc nhỏ. Từ trở lại Cố gia, Cố sao con mắt liền không có nhìn chằm chằm bọn tỷ muội. nàng một mực hướng chân chính nắm vững chính mình vận mệnh gian nan tiến lên. Cố Linh đối với nàng thân cận, nàng cũng nguyện ý hồi báo chân thành. Nếu là tựa như Cố Lộ ẩn hàm một ít oán hận, nàng cũng sẽ đề phòng nhiều hơn. Mấy ngày nữa chúng ta đều muốn đi theo đại bá mẫu học tập chủ trì việc bếp núc, quản lý công việc vặt. Thất muội khách khí như vậy, ngược lại làm ta không còn tại. Cố Sao nhẹ giọng cười yếu ớt, con ngươi sóng nước lấp loáng. Cố Linh ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, Lục tỷ tỷ thật là dễ nhìn. Cố Sao đẹp chính là nữ tử cũng sẽ thưởng thức. Thất muội đang nói giỡn đi. Ta chỉ có một bộ diễm tục tướng mạo, ngực không vết mực. Đối với thi tử ca phú, đại nho văn chương đau đầu cực. Cố Sao tự giễu cười nói, mụ mụ sinh ba cách nhi nữ, ta và ngũ ca trên trời cho điểm này viết văn đều bị tam ca đoạt đi. Nói Lục tỷ chỉ có dung mạo người đều không hiểu rõ ngươi. Cố Linh nói khẽ, Lục tỷ không cần thương tâm, hoàng thế tử, hắn cùng ngươi từ hôn, sớm muộn đều sẽ hối hận. Thương qua cũng liền đã hết đau. Cố Sao đảm nhiên nói ra, ta cũng có việc cầu thất muội. Mời thất muội sau khi trở về cùng tam bá mẫu nói một tiếng. Tuy là ta không nói lời nói kia, lấy lúc ấy tình huống, Tổ mẫu cũng sẽ phân một phần tam bá mẫu quản gia quyền. Bất quá tổ mẫu vẫn tin tưởng tam bá mẫu, vẫn đem thất muội cùng nhị ca xem như tôn tử tôn nữ. Có một số việc tam bá mẫu suy nghĩ kỹ một chút liền hiểu. Ân, Cố Linh nhu thuận đáp ứng, trở về ta liền cùng mụ mụ nói. Mắt thấy Lý thị tiểu viện sắp tới, Cố Linh do dự nói, về sau ta có thể tìm đến Lục tỷ cùng nhau chơi đùa sao? Qua hai ngày yến hội, tổ mẫu cũng nói mang ta đi. Ta có chút hoảng hốt, đi theo Lục tỷ cho dù ta phạm sai lầm, ngươi cũng sẽ giúp ta che lấp một hai. Mà sẽ không là tứ tỷ Cố Lộ. Nàng ngày xưa lại cùng Cố Lộ thân cận, tại nàng gặp nạn lúc, Cố Lộ cũng sẽ không vì nàng nói chuyện. Tự nhiên có thể, chỉ cần ngươi không chê ta, không sợ bị ta liên lụy, ngươi cứ tới tìm ta là được. Cố Sao có nuôi một cái tiểu muội muội cảm giác, chỉ là cùng ra ngoài, lại không khó khăn. Tội gì nhất định phải cầm tỉ muội bình thường sai lầm phụ trợ bản thân? Cố Linh lôi kéo Cố Sao tay tốt một trận cảm kích. Lần thứ nhất bị Cố lão phu nhân mang đi ra ngoài, Cố Linh lại hưng phấn, lại có chút sợ hãi. Cùng tuổi tỷ muội là nàng tốt nhất thổ lộ hết đối tượng. Cố Sao xem thường chậm ngữ trấn an Cố Linh, kỳ thật nàng chưa chắc so với Cố Linh nhẹ nhõm. Dù sao Cố Sao bên ngoài thanh danh đi qua Cố Tứ gia cùng Hoàng Sán đám người tuyên truyền kém đến cực hạn. Nói một câu chỉ có mỹ mạo bao cỏ không đủ, nàng liền mỹ mạo cũng không tính. Đương thời lấy thanh nhã nữ tử là đẹp, nếu không phải sinh ở Cố gia, Cố Sao sợ là sẽ phải bị xem như diễm ký a. Nghe ngũ ca nói lên, bây giờ liền danh ký đều lấy dung mạo thanh lệ, an hiểu thi từ là bình phán tiêu chuẩn. Một vị đế vương mặt mù chứng vặn vẹo bao nhiêu người thẩm mỹ. Khó trách nhiều như vậy hoàng tử người tài ba đều muốn làm hoàng đế. Cố Sao trong đầu hiện lên Lục Tranh. Hắn sẽ là một ngoại lệ sao? Sau lưng truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Lý thị tự mình chọn đèn lồng, nghênh đến cửa ra vào. Nàng mặc một bộ màu vẽ quần áo, một nửa tóc kéo lên, lưu gần một nửa rủ ở sau lưng, trên đầu chỉ cắm một cái bích tỷ cây châm. Ôn nhu con ngươi hàm chứa điểm điểm nụ cười. Nàng giống như tại dưới ánh trăng chậm rãi nở rộ hoa quỳnh, không sáng rực rỡ, lại độc hữu một cỗ hoa mai. Lý Di Nương. Cố Linh buông ra Cố Sao, quỳ gối hành bán lễ. Không được, thất tiểu thư. Lý thị vội vàng tránh ra, có chút rủ xuống mắt, nhẹ nói, không còn sớm sùa. Tam phu nhân nghĩ đến cũng lo lắng thất tiểu thư, ta để cho Bích Ngọc đốt đèn lồng đưa ngươi trở về. Cố Linh cười nói, không cần, không cần làm phiền Lý Di Nương. Ta cùng Lục tỷ thân cận, ngươi cũng không cần đối với ta quá khách khí. Cười nói, Cố Linh quay người chạy ra. Lý thị bên môi mỉm cười, lại ra hiệu sau lưng tỷ nữ đi đưa tiến thất tiểu thư. Đoạn không thể để cho tam phu nhân chọn lễ. gọi Bích Ngọc nha đầu đối với Lý Thị phá lệ kính cẩn. Lý Thị bên người nha hoàn không nhiều, rất nhiều chuyện Lý Thị cũng là tự thân đi làm. Nhất là đối với Cố Sao sự tình, càng là không giả người khác. Nhưng Cố Sao lại là ghét bỏ qua Lý Thị không giống chủ tử, bên người có thật nhiều tỷ nữ mới tốt. Giao Nhi mẹ, ngươi cách này cách đầu lại đi dạo đến lấy được Lý Thị đối với Cố Sao thỉnh thoảng ngây người đã là tập mãi thành thói quen. Ở trước mặt ta không sao, đối với người khác cũng không thể luôn luôn nghĩ đông nghĩ tây. Đối với người không lễ phép, có biết không chính là bởi vì tại trước mặt ngài, ta mới dám nghĩ lung tung á. Cố Sao chủ động tiếp nhận Lý Thị trong tay đèn lồng, kéo Lý Thị trở về. Đêm nay ta bồi mẹ ngủ. Lúc ấy ta thực sự không nên nhất thời mềm lòng liền nghe phụ thân lời nói lưu tại Hạc Hiên. Phụ thân ngủ thiếp đi còn tốt. Thanh tỉnh lúc luôn luôn hoành hất lên cái mũi, dựng thẳng mới móc thiếu sót. Không một khắc thanh tỉnh. Lý Thị thăm thắm hỏi. Một hồi ta đuổi người đem đồ vật chuyển về đến, ta sẽ nhường tam ca của ngươi đi cùng tứ gia nói. Ngươi không thích hợp lưu tại Hạc Hiên. Cố Sao ngạc nhiên. Dù sao ngươi cũng không nhỏ, không thích hợp lại cùng tứ gia thân cận. Cố Sao vỗ vỗ cái trán. Đúng là quên đi, dù là nàng cùng cố tứ gia phân phòng ngủ, chính phòng cùng phòng nhỏ cách rất xa, bên người cũng đều là tôi tớ vần quanh, lại cùng ở tại Hạc Hiên. Tại đương thời mặc dù sẽ không có người nói cái gì, cuối cùng không được tốt, cũng là ta nhất thời chủ quan, cho là ngươi chỉ là đưa tứ gia đi Hạc Hiên, không nghĩ tới lại náo ra hội nương sự tình, ngược lại làm cho tứ gia giữ ngươi lại. Lý Thị không lầm ảo não, ánh mắt lóe lên một vòng tối mang. Lão phu nhân là đau tứ gia sốt ruột, tứ gia nói cái gì là cái gì. Đối với ngươi hiếu thuận tứ gia lại rất yên tâm, cũng liền thuận tứ gia nhường ngươi ở tại Hạc Hiên. Nàng đau con trai mình, chẳng lẽ ta liền không phải làm mẹ không đau Giao Nhi. Mụ mụ là cùng tổ mẫu so chiêu sao? Vào cửa phòng, Lý Thị tự mình cởi ra Cố Sao hất lên áo choàng, giao cho một vị khác cái chán một khỏa nốt ruồi son nha đầu. Cố Sao nhớ kỹ nàng gọi Bích Thúy, cùng Bích Ngọc là một đôi chị em sinh đôi, duy nhất khác nhau chính là một người lông mày có nốt ruồi son, một người không có. Tướng mạo các nàng chỉ là bình thường, liền thanh tú đều không đủ trình độ, nhưng đối với Lý Thị trung thành tuyệt đối. Lý Thị mang theo Cố Sao đi trang tử bên trên dưỡng bệnh. Nàng sân nhỏ nô tài phần lớn đều tự tìm đường ra, chỉ có các nàng tỉ muội dẫn mấy cái vẩy nước quét nhà tiểu nha hoàn lưu lại. Lôi kéo Cố Sao ngồi xuống, Lý Thị chỉ hộp. Ngươi ngũ ca ba ba để cho người ta đưa tới. Giao Nhi có phải hay không lại khi dễ ngươi ngũ ca? Cố Sao mở hộp ra, hai chi khảm nạm chân châu châm cài tóc sáng long lanh, kiểu dáng rất là mới lạ. Cái này đối với châm cài tóc là ngũ ca hướng tổ mẫu lấy thưởng lấy được. Đem bữa tối bên trên sự tình nói ra, Lý Thị nghiêm túc nghe. Nghe được cuối cùng đúng là con ngươi lấp lóe, ôm chặt lấy Cố Sao, vui đến phát khóc nói. Quá tốt rồi, ta Giao Nhi rốt cuộc hiểu được cái gì mới là ngươi chỗ đứng căn bản.